Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 681, Tuyết Lệ Hàn rời đi. Tu sĩ độ kiếp cảnh, nếu không phải cường giả thiên cung, cách một khoảng thời gian cần đi đế quan chinh chiến để hóa giải áp lực đế quan. Đây là quy tắc ngầm trong thế giới vạn tộc, không chỉ ra rõ ràng, nhưng gần như tất cả các cường giả độ kiếp đều sẽ đi chiến đấu. Một là chinh chiến vì thế giới vạn tộc, mặt khác là chiến đấu với cường giả địa tiên giới sẽ có chỗ tốt. Bảo vật trong địa tiên giới, cho dù là từ mặt nào, đều tốt hơn thế giới vạn tộc một chút. Những bảo vật này, đương nhiên là chiến lợi phẩm của bọn họ. Nếu may mắn, lấy được đồ vật gì cực kỳ quý giá không phải là không có khả năng. Đương nhiên, cũng tồn tại nguy hiểm. Trong chiến tranh với địa tiên giới, không phải không có độ kiếp đại năng ngã xuống. Có thể nói, nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại. Tô Trạch nghe thấy lời nói của Tuyết Lão Nhân, gật đầu. Hôm nay hắn đến chỉ vì tiễn Tuyết Lão Nhân. Rượu thuốc mà thất đại gia cần, nghe nói là dùng các loại dược liệu chân quý làm ra, uống vào có một mùi vị khác. Mấy bình rượu xuất hiện trong tay Tô Trạch, hắn ném cho Tuyết Lệ Hàn. Nụ cười trên mặt Tuyết Lệ Hàn càng thêm tươi hơn, thu rượu vào trong túi, tiếp theo nhìn Tô Trạch thật sâu. Hai thầy trò, không nói thêm lời xến xúa gì. Sau khi im lặng một lát, Tuyết Lệ Hàn tiến lên, vỗ vai Tô Trạch, chậm rãi nói, không cần vội, mấy lão già chúng ta vẫn có thể tranh thủ cho ngươi một chút thời gian. Không cần vội, không cần vội. Hắn lặp lại, không cần vội, giọng điệu nhu hòa. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Tô Trạch tăng lên cực nhanh, vượt xa trước đây. Từ phương diện nào đó, đây cũng không phải chuyện gì tốt. Tô Trạch, quá nôn nóng rồi. Tuyết Lệ Hàn rất rõ ràng, sau khi tu sĩ đến cảnh giới cao thâm, tâm cảnh vô cùng quan trọng. Một khi tâm cảnh và tu vi không tương xứng, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, xuất hiện vấn đề lớn. Bởi vậy, hiện tại hắn nhắc nhở Tô Trạch, bảo hắn đừng quá vội vàng nôn nóng. Tô Trạch gật đầu, đồng ý. Đi đây. Tuyết Lệ Hàn ừ một tiếng, phóng khoáng xoay người, một bước dẫm xuống, trực tiếp bước vào hư không, biến mất không thấy. Phù, Tô Trạch muốn nhìn bóng lưng Tuyết Lệ Hàn cũng không được, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác chán nản thất vọng. Sau một lát, hắn lắc đầu, đè xuống lo lắng nhàn nhạt trong lòng, phấn chấn tinh thần lần nữa, trực tiếp đi vào trong phòng luyện công của Trang Viên. Không phải hắn quá nôn nóng, mà rất nhiều lúc, thời gian không đợi người, nếu không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, vận mệnh tương lai cũng không phải nắm trong tay mình. Tiến độ tu luyện, phải nắm chắc, rầm rầm rầm, giống như tiếng sấm truyền ra từ trong cơ thể Tô Trạch. Kim quang rực rỡ chiếu rọi trong phòng, sóng chiều màu vàng mãnh liệt, năng lượng bao la vô cùng tràn ngập. Răng rắc, tiếng nứt vỡ dày đặc liên tiếp vang lên, từng hạt giống long tượng được kích hoạt, năng lượng vô tận tràn vào trong cơ thể Tô Trạch. Màu vàng mênh mông trong đan điền đại đang khuếch trương, hạt giống bảy màu đó đang xoay tròn, không ngừng chảy ra sinh mệnh tinh khí, trợ giúp Tô Trạch mở đan điền. Sau một lúc lâu, tiếng vang chậm rãi yên tĩnh lại, Tô Trạch mở to mắt, bảng điều khiển hệ thống nửa trong suốt xuất hiện trước mắt. Tu vi, Nguyên Anh hậu kỳ, kích hoạt hạt giống, 13.000 hạt. 13.000 hạt giống long tượng. Không chỉ như thế, tu vi của hắn chính thức đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Cách hóa thần đã không xa. Tô Trạch vừa lòng gật đầu, đứng dậy, ra khỏi phòng, tìm thấy ba người tiểu thanh đang đùa giỡn ở bên hồ. Mỗi ngày quán đỉnh theo thông lệ là không thể thiếu được. Sau khi quán đỉnh, là tinh luyện huyết mạch thường ngày. Tô Trạch trải qua khoảng thời gian cố hết sức tinh luyện này, độ dày huyết mạch của tiểu thanh và tiểu hỏa đã tăng lên tới 45%. Gần nửa huyết mạch thần thú. Nói là bán thần thú cũng không quá đáng. Về phần hắc đản, không bất ngờ gì, huyết mạch huyền vũ trong cơ thể nó vẫn đang hạ xuống. Sau khi Tô Trạch dự tính được, sau đó huyết mạch huyền vũ trong cơ thể nó e là sẽ trực tiếp về không. Nhưng trái lại, tu vi đang tinh tiến. Hiện tại thực lực cảnh giới của ba người tiểu thanh xem như đồng bộ rồi, đều đạt tới trình độ cấp C cao giai, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Thực lực vẫn khá mạnh mẽ. Liễu Vương còn chưa xuất quan, nhưng hiện tại hắn có thể cảm nhận được một vài suy nghĩ trong đầu Liễu Vương, có lẽ cách xuất quan không xa. Mọi việc đều đang phát triển theo phương hướng đã định. Nhìn thấy ba người tiểu thanh hoạt bát trước mắt, lo lắng trong lòng của Tô Trạch thoáng giảm bớt một chút. Sau khi trợ giúp ba chúng nó tinh luyện huyết mạch, Tô Trạch lại lao vào tu luyện. Thanh Liên kiếm ca dừng lại ở thức thứ nhất, hiện tại tu vi đã đủ, vẫn có thể học thêm mấy chiêu. Sau một lúc lâu, quân bất kiến cao đường minh cảnh bi bạch phát, tiếng ngâm thơ xa xôi vang lên, keng, một ánh kiếm chói mắt đột nhiên xuất hiện. Kiếm khí tuyết trắng sắc bén xông thẳng lên trời, vặn nát mây trắng trên bầu trời. Kiếm quang nổ tung trên mái vòm, hóa thành từng đốm sáng tuyết trắng từ trên cao rơi xuống, tựa như một trận tuyết lớn rơi xuống. Trong chốc lát, cả học viện Chân Long đều bị kinh động. Từng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, rất nhiều bóng người xuất hiện trên trời cao, lướt như bay đến bên này. Bóng dáng Trương Mục Chi xuất hiện trước hết, nhìn tay Tô Trạch cầm trường kiếm, lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì. Động tĩnh nhỏ một chút, hiện tại ngươi cũng không phải một thiên tài bình thường, thực lực mạnh hơn rất nhiều lão giáo sư, tổn thương đến người khác thì không tốt lắm. Hắn dặn một câu, ngẩng đầu nhìn kiếm quang như tuyết kia, liên tục cảm thán trong lòng. Trên bầu trời cách đó không xa, phần lớn học sinh, giáo sư của học viện Chân Long lần lượt xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy tuyết lớn rơi bên cạnh, lại nhìn trang viên phía xa, trong mắt đầy chấn động. Một kiếm mà thôi, đã có cảnh tượng như thế. Tô Trạch thật sự chỉ là nguyên anh thôi sao? Bọn họ không biết chuyện đã xảy ra trong Linh Hư Động Thiên, đương nhiên chỉ đối xử với Tô Trạch như một tu sĩ nguyên anh. Chương 682, quay lại Thiên Cung, chặng đường mới. Không biết, chiến lược hiện tại của Tô Trạch đã sớm có thể so với cường giả hóa thần. Trái lại có một vài giáo sư, từ trong tuyết lớn, chậm rãi rơi xuống cảm nhận được điều gì đó, thân thể chợt chấn động, kinh hãi trong lòng, cảm nhận được một loại kiếm ý khiếp sợ từ trong đó. Trong chốc lát, đồng tử bọn họ đột ngột co rút, nhìn trang viên phía xa, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Đối với những việc này, Tô Trạch không để ý lắm, đương nhiên để Trương Mục Chi xử lý chuyện sau đó. Hiện tại hắn chỉ phụ trách việc tu luyện của bản thân và nâng cao thực lực của ba người tiểu thanh. Về phần chuyện khác, hắn đều mặc kệ. Mà học viện Chân Long dường như đã quên thân phận đệ tử của Tô Trạch, không ai nhắc tới chuyện gọi Tô Trạch lên lớp. Dù sao, tất cả mọi người đã nhận định một sự thật. Là thiên kiêu Tô Trạch mạnh nhất thế giới vạn tộc, ở trong học viện Chân Long, là vinh hạnh cho học viện Chân Long. Chờ sau khi Tô Trạch rời khỏi học viện Chân Long, đi Thiên Cung, nhà trọ học sinh của hắn sẽ được phong kín bảo tồn. Nếu nhà trọ là nhà ở thương mại, thì giá phòng ốc của toàn bộ tòa nhà và phòng ốc xung quanh ít nhất tăng lên mười mấy 20 lần. Hết cách rồi, hiện tại sức ảnh hưởng của Tô Trạch thật sự quá lớn. Trong trang viên, Trương Mục Chi nói đơn giản vài câu với Tô Trạch. Sau khi biết được Tuyết Lệ Hàn rời đi, hắn cũng hơi lo lắng, nhưng không nói thêm gì, chỉ dặn Tô Trạch cẩn thận mọi chuyện, sau đó vội vàng rời đi. Mấy chủng tộc xung quanh liên minh nhân tộc đều phái sứ giả đến, là tầng quản lý, Trương Mục Chi có quá nhiều chuyện phải làm. Sau khi chờ Trương Mục Chi rời đi, Trảm Tiên kiếm khẽ run lên, huyết quang đột ngột xuất hiện, kiếm linh xuất hiện trước mặt Tô Trạch. Tiêu hao khá lớn sao? Sắc mặt Tô Trạch hơi trắng bệch, gật đầu nói, khá lớn. Thức thứ hai của Thanh Liên kiếm ca, tiêu hao ít nhất hơn 10 lần so với thức thứ nhất. Tô Trạch vốn cho rằng hiện tại mình đã kích hoạt nhiều hạt giống long tượng rồi, hẳn là không tiêu hao vô lý như vậy mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, lý tưởng rất sung túc, hiện thực rất teo tóp. Dựa theo trình độ hùng hậu của tu vi hiện nay, có vẻ Tô Trạch chỉ có thể dùng ra khoảng 4, 5 kiếm. Sau đó linh lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Trái lại, tiêu hao của thức thứ nhất tương đối ít hơn nhiều. Uy lực vẫn vô cùng khả quan, đối phó với phần lớn kẻ địch, thức thứ nhất đã đủ rồi. Tô Trạch nhìn tu vi còn thừa. Chỉ còn lại 150 tỷ. Thăng thức thứ hai đến cảnh giới viên mãn, ước chừng tiêu hao tu vi 10 tỷ. Có thể nói là một con số thiên văn. Sau khi Tô Trạch hơi khôi phục lại linh lực, xoay người lần nữa đi vào phòng luyện công, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thời gian xoay chuyển, sau nửa tháng, tiếng hoan hô vang lên ở kinh đô liên minh. Giống như đốm lửa nhỏ, trong thời gian ngắn cả kinh đô đều biến thành biển vui mừng. Hội đàm của nhân tộc và mấy chủng tộc xung quanh có kết quả bước đầu. Trong đó mấy chủng tộc thực lực yếu kém, lựa chọn vô điều kiện trở thành chủng tộc phụ thuộc nhân tộc. Lãnh địa và mọi quyền lực toàn bộ quy về nhân tộc. Một vài chủng tộc thực lực khá mạnh thì ký kết khế ước, xác định một chút số lượng tài nguyên bảo vật nhất định hàng năm cần cung cấp cho nhân tộc, tương đương với dâng lễ. Trong đó còn bao gồm một loạt điều kiện có chút hà khắc. Nhưng ngại thực lực hiện tại của nhân tộc và chiều hướng tương lai, bọn họ lại không thể không đồng ý. Một khi tin tức truyền ra, cả liên minh xô trào. Vô số người ra khỏi nhà, vui vẻ thảo luận chuyện này với người xung quanh. Cuối cùng đề tài lại không thể tránh khỏi tới trên người Tô Trạch. Tất cả mọi người rất rõ ràng, sở dĩ có thể có hội đàm hiện tại, Tô Trạch là một nguyên nhân quan trọng. Thiên kiêu mạnh nhất thế giới vạn tộc, tương lai ít nhất cũng là cường giả độ kiếp. Lại cộng thêm Tuyết Lệ Hàn đột phá vô số nhân tố, trở thành một cọng rơm cuối cùng áp đảo chủng tộc xung quanh. Tô Trạch và Tuyết Lệ Hàn, đôi thầy trò này vốn vô ý với loại chuyện vô tình, nhưng lại vì sức ảnh hưởng của bản thân, thúc đẩy một loạt chuyện hiện tại. Đó là năng lực của cường giả. Rất nhiều lúc, thậm chí không cần ra tay, chỉ cần danh tiếng là có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Cùng lúc đó, Học viện Chân Long, không ít đệ tử cũng đang chúc mừng. Nhưng bên phía trang viên, lại vô cùng im lặng. Rất nhiều giáo viên và học sinh chỉ biết có đại nhân vật đến, không được tới gần, lại không biết rốt cuộc là ai. Trong trang viên, Trương Mục Chi dẫn một người đàn ông áo trắng đi vào trong. Tô Trạch cảm ứng được khí tức của bọn họ, bóng người lóe lên, xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây là, từ trong khí tức của người đàn ông áo trắng, Tô Trạch lờ mờ cảm nhận thấy hơi quen thuộc. Nguyên Thủy Thiên Cung Khương Thiên Vũ, kính chào tiểu sư thúc tổ. Khương Thiên Vũ nhìn thấy Tô Trạch, gương mặt bình tĩnh lộ ra nụ cười, xưng hô với Tô Trạch rất tự nhiên. Tô Trạch nghe vậy, nhíu mày nói, đến giờ rồi. Vâng. Trương Mục Chi bên cạnh gật đầu nói, khoảng thời gian này, người thật sự rất kỳ quái, tu luyện khắc khổ như vậy, vậy mà đến cả thời gian cũng không nhớ rõ. Cung chủ lo lắng trên đường không an toàn, cho nên cố ý sai ta tới đón ngươi. Khương Thiên Vũ cười nói, trong mắt hiện lên một tia tò mò, nghiêm túc đánh giá Tô Trạch. Trước đó, khi Tô Trạch đi Thiên Cung, đúng lúc hắn không có mặt. Chờ sau khi trở lại Thiên Cung, chỉ nghe được rất nhiều sư huynh đệ miêu tả, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Trạch người thật. Hiện tại Tô Trạch chính là người nổi tiếng trong Thiên Cung. Tuy rằng hắn không ở Thiên Cung, dừng lại ở Thiên Cung trong thời gian rất ngắn, nhưng khoảng thời gian gần đây, gần như tất cả chủ đề đều về Tô Trạch. Trong đó phần lớn, đều là tiêu cực. Còn có không ít đệ tử trẻ tuổi rất oán giận Tô Trạch, tuyên bố chờ Tô Trạch đến Thiên Cung, nhất định phải lĩnh giáo đàng hoàng. Dưới đủ loại nhân tố, Khương Thiên Vũ rất tò mò về Tô Trạch. Chương 683, đệ tử thiên tài tập kết, đại hội thảo phạt Tô Trạch. Đương nhiên, tò mò thì tò mò, chuyện nên làm vẫn không thể chậm trễ. Tô Trạch rất phóng khoáng, không lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ tiến lên chào hỏi với mấy người bạn cũ, tạm biệt một lượt, sau đó về trong trang viên lần nữa. Hắn chào hỏi một tiếng, gọi ba người tiểu thanh lại đây, lập tức quay đầu nói, đi thôi. Vâng, Khương Thiên Vũ gật đầu, nói vài câu với Trương Mục Chi. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng vươn tay, cắt ra một khe nứt không gian, dẫn theo Tô Trạch chui vào. Lúc này, kinh đô ngày càng trở nên náo nhiệt, tiếng hoan hô, tiếng pháo hoa nổ vang lên khắp nơi. Trong âm thanh như vậy, nhân vật chính trong cuộc thảo luận đã đi theo cường giả Thiên Cung bước trên con đường đến Thiên Cung. Không biết qua bao lâu, trong hư không, Tô Trạch lại gặp được cánh cửa lớn hùng vĩ sừng sững trong hư không kia. Thiên Cung, tới rồi. Danh sách đệ tử trúng tuyển vào Thiên Cung đã được đưa đến trong tay từng vị tuyển thủ ngay sau khi đại hội vạn tộc kết thúc được 3 ngày. Trong đó có nhắc tới thời gian đi đến Thiên Cung. Thông thường ngay sau khi nhận được tin tức, phần lớn bọn họ đều sẽ nhanh chóng xuất phát. Thiên Cung nằm ở bên trong hư không, cho nên ít nhất cũng phải cần cường giả hóa thần hộ tống mới có thể đến nơi một cách an toàn. Có một ít chủng tộc không có cường giả hóa thần, hoặc là cường giả hóa thần tạm thời không có thời gian, thì bên phía Thiên Cung sẽ sắp xếp đệ tử đến đưa đón. Chỉ có điều đại bộ phận tuyển thủ đều được cường giả trong tộc hộ tống, thậm chí có nơi còn trực tiếp phái ra một cường giả hợp đạo hộ tống chỉ vì lo lắng trên đường xuất hiện trở ngại. Giống kiểu Tô Trạch thì tuyệt đối không có chuyện Thiên Cung trực tiếp phái cường giả tới đón tiếp, chỉ có cái này là một ngoại lệ. Lúc Tô Trạch đến nơi thì vừa lúc cũng có vài tên tuyển thủ đến, dừng trước cửa chính của Thiên Cung, cường giả đi cùng không thể đi vào theo mà bị ngăn lại trước cửa. Nhìn thấy loại tình huống này, bọn họ đương nhiên phải dặn dò thiên kiêu nhà mình một cách tỉ mẩn. Trong đó đơn giản là sau khi đi vào Thiên Cung đừng có gây chuyện, trong lời nói đều tỏ vẻ là phải ráng tu luyện cho tốt. Khương Thiên Vũ dẫn theo Tô Trạch rơi xuống trước cổng chính, vài thiên kiêu và cường giả ở bên cạnh liếc mắt một cái đã nhận ra Tô Trạch. Ngay lập tức có vài tiếng kêu đè nén chứa đầy kinh ngạc vang lên. Thân thể của mấy đệ tử hơi chấn động, trong mắt họ tràn đầy vẻ kính sợ, không ai dám nhìn thẳng Tô Trạch. Đối với bọn họ mà nói, người như Tô Trạch đã không phải cùng một cấp bậc với họ. chỉ riêng thực lực tương đương với cường giả hóa thần đã không phải thứ bọn họ có thể tưởng tượng được. Ở trong ánh mắt kính sợ của bọn họ, Tô Trạch và Khương Thiên Vũ trực tiếp đi vào trong thiên cung. Vì sao hắn có thể đi theo vào? Một cường giả đi theo khó hiểu nói. Sau khi đệ tử ở chỗ cửa chính thiên cung đệ tử nghe được, thì Thản Thiên nói, đó là sư huynh hợp đạo đỉnh phong của Nguyên Thủy Thiên Cung bọn ta, nên đương nhiên có thể đi vào trong thiên cung rồi. Lời vừa nói ra, ngay lập tức mấy tu sĩ ở đây đều hiểu rõ. Đó là cường giả mà thiên cung tự mình phái đi ra ngoài để nghênh đón Tô Trạch. Lại quay đầu nhìn bên cạnh mình, trước mặt chỉ có mấy đệ tử hóa thần của thiên cung. Vẫn là chuyên môn chặn lại không cho bọn họ đi vào, mà không phải chuyên môn tới đón tiếp. So sánh hai bên với nhau, sự chênh lệch ngay lập tức hiện ra. Mà sự chênh lệch đó còn không phải là lớn bình thường. Nhưng trong lòng bọn họ ngược lại là không có ý kiến gì khác, ngoài việc có hơi ê ẩm ra thì cũng biết đó là thứ Tô Trạch nên có được. Lần trước đến thiên cung đã có mục đích vô cùng rõ ràng, đó là đến thẳng tàng kinh các và bảo khố. Bởi vậy ấn tượng tổng thể của Tô Trạch đối với cả thiên cung cũng không rõ ràng cho lắm. Lần này đi theo phía sau Khương Thiên Vũ tiến vào, ngược lại là càng thấy rõ ràng đủ loại bố cục của thiên cung một cách trực quan hơn. Nói là thiên cung, nhưng nơi này hoàn toàn chính là một tiểu thế giới. Thậm chí còn có khá nhiều sinh linh bình thường sinh hoạt ở nơi này. Nơi xa, còn có một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, ở trong đó có không ít yêu thú có khí tức cường đại lui tới. Có bóng dáng tu sĩ thoát ẩn thoát hiện ở trong đó, giống như là đang chiến đấu. Đó là yêu thú được các vị cung chủ và vài vị đại năng bắt được từ bên ngoài, thậm chí có mấy con được bắt ở bên trong tiểu thế giới khác, sau đó được nuôi nhốt ở đây để chuyên môn cho một ít đệ tử đi vào rèn luyện. Khương Thiên Vũ để ý tới ánh mắt của Tô Trạch, cười giải thích. Đúng rồi, chẳng phải ngươi cũng là ngự thú sư à? Linh thú luôn ở trong không gian ngự thú cũng không tốt, có thời gian rảnh rỗi thì ngươi có thể đưa bọn chúng vào trong đây chơi đùa, lúc đó nhớ mang theo tiêu chí của thiên cung chúng ta. Như vậy thì yêu thú bên trong cũng sẽ không chủ động công kích bọn chúng, tính an toàn cũng có thể được đảm bảo. Đang lúc nói chuyện thì trong rừng rậm truyền ra một tiếng thú gào giống nặng nề. Ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ từ trong đó bay lên không trung, khí tức cường hãn, ánh mắt thịnh nộ liếc nhìn xung quanh. Tô Trạch thấy thế lông mày hơi nhíu lại. Đó là một con yêu thú cấp độ hợp đạo. Loại tồn tại này, nếu để ở bên ngoài đều là trùm một phương. Thế mà ở bên trong thiên cung, lại chỉ là một con yêu thú bị nuôi nhốt. Thật sự là tài đại khí thô. Trong lòng Tô Trạch cảm thán một tiếng, cũng không có nhìn thêm mà đi theo Khương Thiên Vũ bay nhanh về phía dãy cung điện phía trước. Trên đường đi, Khương Thiên Vũ không ngừng giới thiệu về thiên cung cho Tô Trạch. Phân chia các địa phương, thậm chí ba khu vực khác của thiên cung cũng được giới thiệu. Hiện tại Tô Trạch mới biết được, thì ra tứ đại thiên cung đều ở cùng một chỗ. Nói là bốn tòa thiên cung, ngược lại như là bốn chi nhánh bên trong một tông môn lớn, hoặc có thể nói là bốn phe phái. Chương 684, đệ tử thiên tài tập kết, đại hội thảo phạt Tô Trạch 2. Phân chia cụ thể thì là dựa theo công pháp mà bọn họ tu luyện. Hạo Vũ Thiên Cung và Nguyên Thủy Thiên Cung gần giống nhau, Tu Di Thiên Cung thì tương đối chú trọng Phật Pháp, Chư Thần Thiên Cung thì tương đối chú trọng sử dụng thuật pháp. Công pháp mà bốn tòa thiên cung ở tu hành hướng tới vẫn có một ít khác biệt. Chỉ có điều về mặt thực lực, bốn tòa thiên cung coi như là lực lượng ngang nhau, không có chênh lệch quá lớn. Cùng với Khương Thiên Vũ và Tô Trạch tiến tới, có không ít đệ tử xuất hiện. Bọn họ nhìn thấy Khương Thiên Vũ thì lập tức chào hỏi, sau đó vừa chú ý tới Tô Trạch ở bên cạnh hắn thì vẻ mặt lập tức bắt đầu trở nên khó coi. Cái tên thổ phỉ này cuối cùng vẫn trở về. Có một ít đệ tử sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, nhưng vẫn không thể không ngoan ngoãn hành lễ, gọi một tiếng tiểu sư thúc tổ. Lúc nói bốn chữ này, khuôn mặt của rất nhiều đệ tử đều có chút vặn vẹo. Mà nơi xa, rất nhiều đệ tử nhìn thấy một màn này, vì không muốn chào hỏi Tô Trạch vậy mà quay đầu bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng đâu, ngay cả việc mình cần phải làm đều không để ý tới. Thấy cảnh này, ánh mắt Tô Trạch hơi lóe, khắc sâu bóng lưng của mấy đệ tử chạy trốn ngay tại chỗ vào lòng. Mấy tên này được lắm, nhìn thấy tiểu sư thúc tổ không chào hỏi mà đã bỏ chạy, đến lúc đó không hiếu kính mình một ít bảo vật, ít nhiều gì cũng có hơi không được. Ý cười trên mặt Khương Thiên Vũ càng đậm, lắc đầu nói, đều là mấy đứa nhỏ, không cần chấp nhặt với bọn họ. Đúng vậy, Tô Trạch nhẹ gật đầu, dù sao ta cũng là trưởng bối, không chấp nhặt với đám tiểu bối ấy. Nghe hắn nói như vậy, khóe miệng Khương Thiên Vũ hơi giật một cái. Tiểu bối, nói thật bây giờ ở bên trong thiên cung, tùy tiện chọn một đệ tử thì đều có tuổi lớn hơn Tô Trạch khá nhiều. Nhưng mà hắn biết tuổi của tiểu sư thúc này vẫn chưa tới 18. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không khỏi cảm thán liên tục. Bằng chừng ấy tuổi mà đã có thực lực và thành tựu như vậy, đã mạnh hơn mình năm đó không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa việc Tô Trạch làm ở bên trong Linh Hư Động Thiên càng làm trong lòng của những cường giả hợp đạo đỉnh phong này sinh ra sự hổ thẹn. Chênh lệch quá lớn, hiện tại quan điểm đối đãi với Tô Trạch ở trong thiên cung được chia làm hai cực. Thực lực càng mạnh mẽ thì càng cảm thấy Tô Trạch mạnh mẽ, biết tương lai hắn đầy hứa hẹn, trong lòng còn biết rõ chắc chắn trong tương lai Tô Trạch có thể vượt qua mình. Mà những đệ tử có thực lực yếu kém đó cũng không phải là xem thường Tô Trạch, chỉ là trong lòng không khỏi có chút không phục. Bọn họ còn không có đủ tư cách biết việc xảy ra bên trong Linh Hư Động Thiên, tự nhiên lòng sẽ không phục. Bởi vậy, sau khi nhận được tin Tô Trạch đi vào thiên cung, bọn họ đã nhanh chóng tụ tập lại. Bên trong một tòa cung điện, nhóm đệ tử có thiên phú mạnh nhất thiên cung bây giờ đều xuất hiện, vẻ mặt của ai nếu đều tràn đầy sự nặng nề và nghiêm túc, họ nhìn tài liệu trong tay rồi bắt đầu thảo luận. Ngự thú sư, kiếm tu, đồng thời có thực lực võ đạo cũng rất mạnh à. Đúng lúc này, trong cung điện có âm thanh vang lên. Sao mà hắn có thể làm được như vậy? Ba loại thiên phú, còn là kiểu cái này mạnh hơn cái kia nữa. Có đệ tử nhíu mày hỏi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Chỉ có điều đây đều là tin tức đã được thiên cung xét duyệt nên chắc chắn sẽ không làm giả được. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn có chút khó có thể tin được. Trong các đệ tử, Tiêu Vân bắt đầu cẩn thận đọc tư liệu có liên quan đến Tô Trạch, hắn chau mày đọc một cách rất nghiêm túc. Bên cạnh còn có mấy đệ tử khác cũng làm như vậy, bọn họ đều đang nghiêm túc đọc tư liệu. Thực lực của tất cả bọn họ đều không ngoại lệ đã ở cảnh giới hóa thần, là nhóm đệ tử trẻ tuổi có thiên phú nhất ở trong thiên cung. Cũng là nhóm đệ tử có thực lực mạnh nhất, mà bọn họ cũng là quân chủ lực muốn đi gây phiền phức cho Tô Trạch. Trong tư liệu đã nói, thực lực của Tô Trạch đều ở hóa thần trung kỳ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng phần lớn đệ tử đều không có thực lực này. Vì vậy việc này chỉ có thể để cho bọn họ làm. Tiêu Vân, Tống Huy, Cơ Bích Nguyệt, ba đệ tử hóa thần, tuổi xấp xỉ với các thiên kiêu ở bên ngoài nhưng tu vi lại cao hơn một mảng lớn. Giáo dục bọn họ đã nhận được từ nhỏ, cho dù nhìn từ phương diện nào đi nữa thì cũng đều vượt xa tiêu chuẩn ở bên ngoài rất nhiều. Cường giả mà bọn có khả năng tiếp xúc cũng không phải rất nhiều thiên kiêu chi tử ngoài kia có thể tưởng tượng được. Bảo vật, tài nguyên, các loại chỉ đạo của cường giả đều là loại cao cấp nhất của thế gian, cho nên thực lực và tu vi cao hơn một mảng lớn là chuyện rất bình thường. Hơn nữa thiên phú của bọn họ cũng rất tốt nên tốc độ khi tu luyện đương nhiên sẽ nhanh hơn. Ở dưới những điều kiện ưu việt như vậy mà còn có thể để cho một tên tu sĩ bên ngoài vượt qua. Đây là điều bọn họ không thể chịu đựng được. Đi, đi hạ chiến thư cho hắn. Tiêu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói cho hắn biết, chờ khi nào hắn đột phá đến cảnh giới hóa thần, ta sẽ tự mình đi chiếu cố hắn. Cho dù biết bây giờ Tô Trạch đã có được thực lực vượt qua cả Nguyên Anh, nhưng Tiêu Vân vẫn không lựa chọn đi khiêu chiến Tô Trạch, mà hắn phải chờ đến khi đối phương đột phá đến cảnh giới hóa thần. Là đệ tử thiên tài ở bên trong thiên cung, bọn họ cũng có sự kiêu ngạo của mình. Lấy tu vi hóa thần đi khiêu chiến Tô Trạch có tu vi Nguyên Anh, loại chuyện này bọn họ làm không được. Lại càng không cần phải nói, chỉ cần bây giờ bọn họ đi khiêu chiến, cho dù kết quả như thế nào đi nữa thì bọn họ đều là bên thua. Một đệ tử gật đầu, lắc mình biến mất ở trong cung điện, bây giờ hắn phải đi tìm Tô Trạch trước. Một bên khác, Khương Thiên Vũ dẫn Tô Trạch đi sâu vào bên trong thiên cung. Chương 685, Chiến Thư. Linh lực ở xung quanh càng nồng đậm dần lên, về sau càng đạt tới trình độ mắt thường có thể thấy được, mức độ dày đặc đến nỗi làm cho người khác vô cùng phẫn nộ. Tô Trạch có thể cảm nhận được khí tức bên trong các kiến trúc xung quanh càng ngày càng mạnh mẽ, rõ ràng không phải là khí tức của đệ tử bình thường. Địa vị của ngươi cũng không bình thường, đãi ngộ sẽ tương đương với mấy vị cung chủ, tự nhiên ngươi cũng không thể ở tại địa phương bên ngoài được. Khương Thiên Vũ mỉm cười, sau đó chậm rãi giải thích nói, linh lực ở phía trước sẽ càng dày đặc, thậm chí còn mạnh hơn nơi này rất nhiều, đó là nơi ở của hợp đạo đỉnh phong thậm chí cả độ kiếp kỳ nữa, sau này ngươi cũng sẽ ở chỗ đó. Lông mày Tô Trạch hơi nhíu lại, không nghĩ tới thân phận của mình còn có chỗ tốt như vậy. Mặc dù nồng độ đậm đặc của linh khí xung quanh không có ảnh hưởng lớn gì đối với hắn, nhưng nói đến trình độ thoải mái dễ chịu thì khẳng định là địa phương có linh khí càng dày đặc sẽ tốt hơn. Lại nói, linh khí nồng đậm vẫn có lợi rất nhiều đối với Tiểu Thanh Ba. Tô Trạch cũng không có hỏi nhiều, hắn tiếp tục đi theo Khương Thiên Vũ vào chỗ sâu ở bên trong. Không lâu sau, một tiểu viện nhỏ mang đậm phong cách cổ xưa xuất hiện ở trước mặt Tô Trạch. Có ánh sáng nhàn nhạt quay xung quanh tại tiểu viện, đó là do đại năng am hiểu trận pháp tự tay bố trí, có công dụng tụ linh và ngăn cách dò xét. Trong sân lại có một dược điền nhỏ, ở trong đó trồng khá nhiều linh dược, ở bên cạnh dược điền còn có một ao linh tuyền bổ sung linh khí cho cả sân. Chính là chỗ này. Trong tay Khương Thiên Vũ xuất hiện một khối ngọc phù, đưa cho Tô Trạch rồi nói, dấu ấn thần niệm trong đó có thể cho ngươi ra vào một cách tự do. Nó cũng có tính riêng tư rất cao. Ở tình huống bình thường nếu như không có sự cho phép của ngươi thì tu sĩ khác không vào được, trừ phi là đại năng độ kiếp kỳ ra tay, mới có thể loại bỏ trận pháp ở xung quanh. Tô Trạch tiếp nhận ngọc phù, dò la thần niệm rồi trực tiếp đánh dấu vào trong đó. Tức khắc, tiểu viện phía trước đột nhiên sáng lên rực rỡ và trận pháp ở xung quanh đã bị kích hoạt. Một lát sau, ánh sáng xung quanh lại lần nữa tối xuống, trận pháp được im lặng ẩn giấu, cũng không tiếp tục hiện rõ nữa. Được rồi. Nếu còn có việc gì thì ngươi có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Khương Thiên Vũ lại bổ sung thêm một câu. Cảm ơn Khương tiền bối. Tô Trạch gật đầu nói cảm ơn, cũng không có bày ra dáng điệu của tiểu sư thúc tổ mà vẫn xưng hô với đối phương là tiền bối như lúc trước. Ý cười trên mặt Khương Thiên Vũ càng đậm, sau khi gật đầu hỏi thăm xong thì quay người rời đi. Tô Trạch xoay người nhìn tiểu viện một chút rồi cất bước đi vào. Vừa mới đi vào trong sân, linh khí dày đặc lập tức đập vào mặt. Dày đặc tới cực điểm. Ba ánh sáng sáng lên, Tiểu Thanh Ba xuất hiện tại trong sân. Cùng lúc đó, Trảm Tiên kiếm nhẹ nhàng rung động, kiếm linh cũng xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch. Chỉ là lông mày của nàng nhíu chặt, giống như cũng không hài lòng với nơi này. Mãi cho đến khi Tô Trạch đẩy ra cửa phòng, để lộ ra đồ dùng trong nhà ở bên trong có phong cách hiện đại hóa hoàn toàn khác với bên ngoài thì lúc này lông mày của nàng mới giãn ra. Rảnh rỗi không việc gì thì cũng đừng đi dạo lung tung bên ngoài, ta đoán xung quanh chỗ này ước chừng đều là mãnh nam hợp đạo đỉnh phong hoặc là độ kiếp kỳ, bây giờ ta còn chưa có khả năng đánh thắng bọn người đó đâu. Tô Trạch dặn đi dặn lại ba đứa Tiểu Thanh một lúc rồi mới phất tay ra hiệu bây giờ bọn chúng có thể tự do hoạt động. Hắn đang muốn đi xem thử phòng luyện công như thế nào, lại chú ý tới bên ngoài viện có tiếng động, hắn quay đầu nhìn lại thì vừa hay nhìn thấy một đệ tử đang chần chừ lén lút ở bên ngoài viện. Bởi vì nguyên nhân do có trận pháp cho nên tu sĩ bên ngoài không có cách nào thấy rõ ràng tình huống trong sân được. Vì vậy, cho đến khi Tô Trạch đã đi đến trước mặt Lý Vũ, hắn vẫn như cũ không nhìn thấy được bóng dáng của Tô Trạch. Nhìn tiểu viện ở trước mặt, Lý Vũ đúng là gặp khó. Mình vẫn không nên nhận công việc này, đặc biệt là ở xung quanh đều là các sư thúc có cấp bậc độ kiếp, nếu như không cẩn thận chọc phải, mình chắc chắn sẽ bị chửi cho một trực. Rốt cuộc là cái sân nào mới đúng đây? Trên trán của Lý Vũ đều sắp chảy ra mồ hôi lạnh, hắn nhìn mấy tòa tiểu viện xung quanh không biết làm sao. Làm một đệ tử có tu vi nguyên anh, chắc chắn hắn không dám tùy tiện quấy rầy vị sư thúc nào nghỉ ngơi. Bà nội nó, sớm biết như vậy thì hắn đã không tới. Trong lòng Lý Vũ âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà, đang lúc này, bên cạnh hắn lại truyền tới một giọng nói. Ngươi tới tìm ta à? Lý Vũ bị giọng nói này làm hoảng sợ, thân thể hắn đã theo bản năng lùi về phía sau, sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy ánh mắt của Tô Trạch đang xem xét hắn. Đối với tướng mạo của Tô Trạch, đám đệ tử bọn họ còn rõ ràng hơn ai khác, đương nhiên là vừa nhìn đã nhận ra. Chợt nhìn thấy Tô Trạch làm hô hấp Lý Vũ bị đè nén, hắn ít nhiều gì cũng có chút căng thẳng. Chẳng qua Tô Trạch cũng không có biểu hiện ra khí thế bá vương như trong tưởng tượng của Lý Vũ. Ngay sau đó hắn đã lấy lại tinh thần. Ngươi là tới tìm ta à? Tô Trạch lại hỏi một câu. Đúng vậy. Lý Vũ gật đầu, nhớ tới đến mục đích tới đây của mình. Hắn nhìn Tô Trạch rồi nói, ba người Tiêu Vân bảo ta mang cho ngươi một câu nói. Hắn nói là chờ ngươi đột phá đến hóa thần kỳ, chắc chắn sẽ tới khiêu chiến ngươi, bảo ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tô Trạch, ít nhiều gì hắn cũng có chút cạn lời. Làm cái trò gì vậy? Mình vừa mới tới Thiên Cung đã có đệ tử của Thiên Cung muốn gây phiền toái với mình. Ta nhớ lúc trước ta cũng không có trêu chọc qua đám người đó đi. Tô Trạch rất là hoang mang, thật sự là có chút không rõ đây là chuyện gì như thế nào. Chương 686, 10 tiểu sư thúc tổ chỉ bảo một chút. Chẳng qua bây giờ hắn thật sự không có hứng thú với loại chuyện này. Cho dù đánh bại tên đó thì mình cũng không có chỗ tốt gì, như vậy thì cần gì phải làm những điều dư thừa đó làm chi? Nếu có thời gian đó, mình đều có thể kích hoạt một mớ hạt giống long tượng, đến lúc đó tu vi cũng sẽ tăng lên một cách nhanh chóng, như vậy ai còn thời gian rảnh rỗi để luận bàn với đám thiên tài có bệnh kia nữa? Một là không có lợi ích, hai là không có tính khiêu chiến. Nghĩ như thế nào cũng đều là lỗ vốn cả. Luận bàn cái đầu ngươi. Tô Trạch vừa mở miệng đã khiến cho Lý Vũ sửng sốt. Hả, cái gì? Hắn có chút hoài nghi mình vừa mới xuất hiện ảo giác nên nghe lầm. Ta nói, luận bàn cái đầu ngươi, còn khiêu chiến ta. Thân phận của ta là gì? Hắn có địa vị ra sao? Khiêu chiến ta chính là khi sư diệt tổ, hiểu chưa? Bảo mấy đứa mắc bệnh trẻ trâu giai đoạn cuối đó cút ra được bao xa thì cút đi, đừng tới làm phiền ta nữa, nếu không ta làm cho bọn họ 3 tháng đều không xuống giường được bây giờ. Tô Trạch nói liên tục không ngừng làm cho Lý Vũ trực tiếp đơ ra một hồi. Hắn đúng là không nghĩ tới, Tô Trạch vậy mà lại trực tiếp cự tuyệt. Ngươi, Lý Vũ nhìn Tô Trạch, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho đúng. Ngươi cái gì mà ngươi, tranh thủ thời gian đi cút qua một bên cho ta. Tô Trạch xua xua tay, trong đầu suy nghĩ khởi động trận pháp ở xung quanh tiểu viện, một vòng ánh sáng trắng nhanh chóng xuất hiện trực tiếp đánh bay Lý Vũ ra bên ngoài. Lý Vũ chỉ có tu vi Nguyên Anh, đương nhiên là không có cơ hội phản ứng. Đợi đến khi hắn ý thức được chuyện gì xảy ra thì đã xuất hiện ở một nơi rất xa. Đáng ghét, hắn nhìn tiểu viện lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, không dám lại gần nữa mà xoay người rời đi. Khiêu chiến Tô Trạch là việc của bọn người Tiêu Vân. Hắn cũng không có loại suy nghĩ này. Việc mình nên làm đều đã làm, lời nói hắn cũng đã chuyển rồi, về phần Tô Trạch có chấp nhận hay không, đó là việc của hắn chứ có liên quan gì tới mình đâu. Cái gì? Đùng một tiếng, Tiêu Vân đứng dậy, cắn răng nói, Tô Trạch thật sự là quá ngông cuồng. Cơ Bích Nguyệt có tướng mạo xinh đẹp, chỉ một nụ cười cũng đủ mê đảo chúng sinh, nhưng lúc này nàng nhíu đôi lông mày thanh tú lại nhìn Lý Vũ hỏi, người chắc chắn Tô Trạch thật sự nói như vậy à? Nó còn có thể là giả sao? Lý Vũ trừng mắt, tranh thủ thời gian nói ra, nguyên văn lời nói của hắn chính là như vậy, ta cũng không có thêm mắm thêm muối một chút nào cả. Đây thật là, không coi chúng ta ra gì mà. Tống Huy vẫn luôn im lặng cũng không nhịn được mở miệng. Tới ngoài tiểu viện của hắn chờ, nhìn thử khi nào hắn đi ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta chờ hắn đến nơi đông người, chúng ta trực tiếp hạ chiến thư, ta cũng không tin hắn còn có thể từ chối nữa. Tiêu Vân suy tư một lát rồi gằn giọng nói, cũng chỉ có biện pháp này, Cơ Bích Nguyệt nhẹ gật đầu. Sau đó bọn họ nhìn về phía Lý Vũ, lúc này Lý Vũ đã có một ít dự cảm không tốt. Các ngươi cũng đừng làm cho ta đi tiếp, các ngươi không phải không biết chỗ của hắn sư thúc yếu nhất đều là hợp đạo đỉnh phong. Chẳng qua tới cuối cùng, Lý Vũ vẫn đồng ý. Đi canh giữ ở bên ngoài tiểu viện, chờ khi Tô Trạch rời khỏi tiểu viện phải kịp thời báo cáo tình huống. Đối với thái độ của Tô Trạch, phần lớn các đệ tử đều rất là khó chịu, trong lòng đã quyết định đến lúc đó nhất định phải làm cho Tô Trạch đáp ứng yêu cầu luận bàn. Chúng đệ tử bắt đầu thảo luận lần nữa. Nhưng mà, nhân vật chính mà bọn họ đang thảo luận cũng hoàn toàn không biết gì về việc này cả. Đương nhiên, cho dù có biết, đại khái Tô Trạch cũng sẽ không đặt việc này trong lòng. Một đám gà mờ khiêu chiến cũng không có gì đáng giá để lưu ý. Sự chênh lệch về thực lực của hai phía là điều mà nhóm đệ tử Tiêu Vân không thể tưởng tượng được. Từ đầu đến cuối, tin tức và số liệu chiến tích mà bọn họ tham khảo đều là biểu hiện trong Đại hội Vạn Tộc của Tô Trạch. Bọn họ không biết là sau khi Đại hội Vạn Tộc kết thúc, tu vi của Tô Trạch đột nhiên tăng mạnh nên đã kích hoạt gấp đôi số lượng hạt giống long tượng, thực lực bây giờ của hắn chỉ có mạnh hơn lúc trước. Nếu nói lúc đó bọn họ còn có khả năng uy hiếp Tô Trạch một chút. Còn như bây giờ thì không thể nói bọn họ hoàn toàn không có sức uy hiếp với Tô Trạch, chỉ có thể nói là uy hiếp đã rất rất nhỏ mà thôi. Trừ phi Tô Trạch định đứng yên tại chỗ để bọn họ tùy ý tấn công mấy tiếng đồng hồ, nói không chừng còn có thể làm Tô Trạch chảy ra một chút. Chênh lệch đúng là lớn như vậy, chỉ là Tiêu Vân và các đệ tử hoàn toàn không biết mà thôi. Mọi thứ ở thế giới vạn tộc vẫn như thường. Vài vị tán tiên đứng đầu bắt đầu bế quan. Ngoại trừ một số ít cường giả ở bên ngoài, không có người nào biết tại sao bọn họ lại đột nhiên bế quan tập thể. Trừ cái đó ra, dư âm của Đại hội Vạn Tộc cũng dần dần lắng xuống. cho dù là Tô Trạch hay thiên kiêu nào đó cũng đều không liên quan đến tu sĩ thế giới vạn tộc. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn, căn bản không phải chỉ cách một thế giới. Sau khi nhiệt tình rút lui, bọn họ nên làm gì thì làm cái đó. Khác với thế giới vạn tộc đó chính là mưa gió lại bắt đầu khởi động ở địa tiên giới. Có rất nhiều tu sĩ đều có thể cảm giác được, hình như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra. Lại nói tới mấy ngày trước Tiêu Dao Môn ở Nam Vực của Thần Châu ở phía đông bỗng nhiên bị diệt môn. Sơn môn đổ nát, linh mạch ở dưới mặt đất cũng bị nổ tung, toàn bộ dãy núi đều hóa thành tro bụi. Hình như các tu sĩ ở bên trong Tiêu Dao Môn đều không có một người nào may mắn sống sót. Nhắc tới cũng không may mắn gì, khoảng thời gian Tiêu Dao Môn xảy ra chuyện vừa lúc đang cử hành tế điển, đệ tử của cả tông môn đều tụ tập cùng một chỗ. Linh mạch nổ tung vào thời điểm này, kết quả của bọn họ sợ là vô cùng thê thảm. Chương 687, mời tiểu sư thúc tổ chỉ bảo một chút hai. Chờ sau khi linh lực cuồng bạo hơi lắng lại một chút, có không ít cường giả đều đi vào điều tra tình huống, cuối cùng ngay cả một khối xương đều không có phát hiện. Toàn bộ cường giả của Tiêu Dao Môn giống như đều bốc hơi. Không ít tu sĩ đều cảm thán uy lực khi nổ của linh mạch, lại có khá nhiều cường giả ý thức được chỗ không thích hợp trong đó. Theo đạo lý cho dù Hoa Vân Phi đứng ở bên trong linh mạch, trực tiếp nghênh đón dư lực của linh mạch bị nổ mạnh, thì lấy thực lực kim đan của hắn, nhiều nhất là bị thương nặng, cũng không nhất định rơi vào cảnh tan xương nát thịt. Còn có các cường giả chân tiên khác ở trong Tiêu Dao Môn, cho dù chết mất thì cũng phải có một số bộ phận hay đồ vật gì đó lưu lại. Nhưng mà, sau khi được một lượng lớn cường giả tìm kiếm cẩn thận, lại không phát hiện ra một chút gì cả. Riêng việc này cũng đã vô cùng khả nghi. Các loại suy đoán đều xuất hiện, chỉ là đều không có chứng cứ chứng minh tính chân thực của suy đoán đó, phần lớn tu sĩ đều không thể xác nhận đó là thật hay giả. Ảnh hưởng của chuyện này còn rất lớn. Tiêu Dao Môn là tông môn lớn ở Nam Vực của Thần Châu, cả tông môn đột nhiên biến mất không thấy tự nhiên sẽ khiến cho các thế lực xung quanh biến động. Phần lớn tông môn đều bắt đầu hành động, bầu không khí trở nên khẩn trương lên, bất cứ lúc nào đại chiến đều có thể có xảy ra. Ở loại tình huống này, bên trong Tam Thần Giáo lại có mấy bóng người lặng yên rời đi, sau đó vội vàng chạy về phía man hoang. Mặc cho ai cũng đều không nghĩ tới, vào thời khắc khẩn trương như lúc này, vậy mà giáo chủ Kim Tiên của Tam Thần Giáo sẽ chọn rời khỏi giáo đàn để tiến đi tra xét tình hình của man hoang. Cùng lúc đó, khoảng cách Thần Châu ở phía đông không xa, bên trong rừng rậm Nguyên Thủy là nơi dị thú tung hoành. Có hai cái bóng đen im lặng hiện ra, Hoa Vân Phi mang theo Hoa Dung xuất hiện. Khí tức của Kim Tiên im lặng tràn ra khắp nơi, làm cho mấy con man thú xung quanh hoảng sợ chạy mất. Hắn không có để ý tình huống xung quanh, mà toàn bộ lực chú ý gần như đều đặt trên tấm bia đá bị tàn phá ở trước mắt. Vào giây tiếp theo, ánh sáng chói lóa hiện lên, những dao động không gian kỳ lạ cũng xuất hiện, tấm bia đá bắt đầu rung chuyển, một không gian kỳ lạ bỗng hiện ra. Ở trong đó hình như là một chỗ bí cảnh viễn cổ, linh khí vô cùng dồi dào. Hoa Vân Phi không nói thêm gì, hắn trực tiếp mang theo Hoa Dung đi vào. Sau khi bóng dáng của bọn họ hoàn toàn đi vào bí cảnh, tấm bia đá lại khôi phục bình thường, cửa vào cũng biến mất không thấy. Qua hồi lâu, tấm bia đá nứt ra một cái lỗ khe hở, bí cảnh lại hiện ra một lần nữa. Chẳng qua bên trong cảnh tượng lúc này xuất hiện thay đổi rõ ràng, linh khí dày đặc trở nên vô cùng mỏng manh, khắp nơi đều là một bộ dạng bị tàn phá, giống như vừa bị một trận đại chiến tàn phá. Vẻ mặt Hoa Vân Phi có chút trắng bệch, thân hình cũng hơi lay động, dẫn theo Hoa Dung bay ra từ trong đó. Lúc này, khí tức của hắn đã giảm từ cấp bậc kim tiên xuống cấp độ kiếp. Cho dù hắn chuẩn bị đầy đủ, lại có bí bảo trợ giúp, cũng vẫn chịu không nổi phản phệ khi chém kim tiên đạo quả. Cũng may, hắn cũng không phải thật sự chém tới kim tiên đạo quả, còn đem nó đựng ở bên trong bí bảo, nếu là thời khắc khẩn cấp hắn đều có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh bất cứ lúc nào. Đi thôi, đi thiên môn, Hoa Dung thản nhiên nói. Hoa Vân Phi cẩn thận đề phòng xung quanh rồi gật đầu. Sau đó, bóng dáng của hai cha con này biến mất và hướng về phía thiên môn, chuẩn bị ở chỗ nào đó gia nhập đại quân chinh phạt phàm giới để thuận lợi đi vào hư không của phàm giới. Mấy ngày sau, thế giới vạn tộc, động thiên của thiên cung, Lý Vũ nấp tại một chỗ, khuôn mặt không cảm xúc, khi thì nâng mắt lên liếc nhìn sân ở nơi xa, trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Mình vẫn không nên đáp ứng điều kiện của ba người Tiêu Vân. Ai có thể nghĩ tới, Tô Trạch đi vào trong tiện viện, vậy mà một bước đều không có đi ra ngoài. Mẹ nó, đây là có ý gì? Nếu đổi lại là người khác, khi đến một địa phương mới đều sẽ không chịu nổi lòng hiếu kỳ mà đi ra ngoài một chút chứ. Nhưng Tô Trạch thì sao? Đã vài ngày trôi qua, hắn vậy mà một bước cũng không đi ra ngoài. Thật sự là một cơ hội nhỏ cũng không cho. Mà Lý Vũ cũng hao phí mấy ngày ở chỗ này. Đang lúc sự kiên nhẫn của Lý Vũ sắp bị tiêu hao sạch sẽ. Nơi xa, một ánh sáng trắng chợt lóe lên một cái. Một bóng người xuất hiện ở trước cửa tiểu viện. Tinh thần Lý Vũ chấn động, lúc này hắn xốc lại tinh thần, trừng to mắt nhìn lại. Đi ra, phải thông báo cho mấy người Tiêu Vân. Không có chút do dự, Lý Vũ không quan tâm đến cái gì nữa. Hắn chỉ muốn nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài, kết thúc nhiệm vụ kỳ lạ này, sau đó tranh thủ thời gian trở lại nơi ở của mình nghỉ ngơi một ngày thật tốt. Cửa sân, ánh mắt Tô Trạch hơi chuyển, thoáng cái đã phát hiện Lý Vũ núp ở phía xa, lông mày hắn hơi nhướn lên, gần như đã đoán được đây là tình huống gì. Tiểu tử này còn theo dõi ở đây à? Loại đệ tử trẻ trâu của Thiên Cung thật là quá đáng mà. Ta còn chưa làm cái gì mà, ngay cả tàng bảo khố và tàng kinh các đều đi vào lấy một lần mà thôi, các ngươi có cần hận ta như vậy không? Bà nó, những món đồ đặt ở trong bảo khố đều là đồ các ngươi không dùng tới, các ngươi đau lòng cái búa ấy. Tượng đất cũng có ba phần tức giận. Trong khoảng thời gian này Tô Trạch bế quan, thực lực tăng lên không ít nhưng thật ra hắn cũng tò mò thực lực của mình như thế nào. Bây giờ đã có mấy đệ tử này của Thiên Cung tự nhận là thực lực của mình không tệ nên muốn ăn đòn, vậy chỉ có thể từ chối thì có vẻ không tôn trọng họ quá. Có bao cắt thịt miễn phí đưa tới của thì không dùng cũng phí mà. Tô Trạch nghiêm túc cân nhắc, sau khi tự mình suy xét một chút, hắn trực tiếp xuất phát đi về phía diễn võ trường nơi có nhiều đệ tử nhất. Chương 688, mời tiểu sư thúc tổ chỉ bảo một chút ba. Mỗi ngày ở nơi đó đều có rất nhiều đệ tử luận bàn với nhau. Đó chính là nơi đánh bọn dân bụi đời một trận để ra oai, đỡ phải sau này còn có người không biết tự lượng sức mình tới quấy rầy mình. Một lát sau, Tô Trạch đang có hứng thú nhìn hai đứa bé trúc cơ kỳ đánh nhau phía trước thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng hét lớn. Ngay tức khắc, âm thanh to lớn vang trong diễn võ trường, tất cả các đệ tử đều dừng tay nhìn về phía âm thanh truyền tới. Lúc trước bọn họ đều tập trung luận bàn, không có ai chú ý tới Tô Trạch đến. Bây giờ đột nhiên phát hiện, tự nhiên không thể thiếu một trận ồn ào. Tô Trạch nghe được giọng nói, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy hàm ý, hắn lập tức xoay người sang chỗ khác đã nhìn thấy Tiêu Vân và vài tên đệ tử dẫn theo một đoàn đệ tử, khí thế hùng hổ bay nhanh về phía này. Trong chớp mắt, Tiêu Vân, Tống Huy, Cơ Bích Nguyệt, ba đệ tử mạnh nhất của thế hệ tuổi trẻ xuất hiện ở trước mặt Tô Trạch. Phía sau bọn họ toàn bộ là thiên tài của Thiên Cung ở thế hệ này, thực lực cơ bản đều ở trình độ Nguyên Anh hậu kỳ, khí tức rất là mạnh mẽ. Nói đến thực lực thì trong đó mỗi một người đều có thực lực không yếu hơn thiên kiêu hồn vô nhai của hồn tộc. Thậm chí còn có rất nhiều người mạnh hơn. Mà được xem như người nổi bật bên trong đám thiên tài này chính là ba người Tiêu Vân, bọn họ có thực lực và thiên phú mạnh nhất, tự nhiên là có tư cách kiêu ngạo. Thậm chí có thể nói, bọn họ là một trong những thiên tài đứng đầu toàn bộ thế giới vạn tộc. Chỉ tiếc chính là, đối tượng hôm nay bọn họ muốn khiêu chiến chính là Tô Trạch. Tô Trạch, một nam nhân đã ăn mặn, là một kẻ không thể dùng lý lẽ bình thường để giải thích được. Thật giống như nhân sinh dữ dội không cần giải thích, sự cường đại của Tô Trạch cũng là như vậy. Nhìn Tiêu Vân và các đệ tử ở trước mặt, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên mặt Tô Trạch, hắn chậm rãi nói, ngươi vừa rồi gọi ta là gì? Vẻ mặt Tiêu Vân và các đệ tử đều thay đổi, lúc này họ mới nhớ tới thân phận của Tô Trạch, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Ra mắt tiểu sư thúc tổ, rơi vào đường cùng, Tiêu Vân và các đệ tử kìm nén sắc mặt đỏ bừng, khom mình hành lễ nói. Ừ, Tô Trạch thản nhiên gật đầu. Lúc này, các đệ tử xung quanh đều phản ứng lại, cho dù là thật lòng hay là bị ép bức cũng bắt đầu hành lễ, cung kính vô cùng. Tô Trạch lại lần nữa cảm nhận được sự thích thú khi có thân phận áp chế người khác. Trong lòng hắn cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt lại vẫn bình thản như cũ, thản nhiên gật đầu. Chờ sau khi Tiêu Vân và các đệ tử đứng thẳng người, lửa giận trong lòng họ càng lớn thêm. Bọn họ còn không quên mục đích mà mình tới nơi này, gằn giọng nói. Tiểu sư thúc tổ, bọn ta vẫn luôn nghe nói ngươi có chiến lực vượt trội, lại có thực lực của hóa thần, lúc trước còn chém giết cường giả hóa thần đỉnh của địa tiên giới. Vì vậy nên mấy người bọn ta muốn mời tiểu sư thúc tổ chỉ bảo một chút. Để nắm rõ sự chênh lệch giữa cường giả ở địa tiên giới và bọn ta. Tiêu Vân vừa dứt lời, mắt sáng quắc nhìn Tô Trạch. Tống Huy, Cơ Bích Nguyệt và những thiên tài khác bên cạnh hắn không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn Tô Trạch, đợi hắn trả lời. Lúc này có rất nhiều đệ tử trên võ đài chú ý đến tiếng động bên này, đều xúm lại. Thói quen xem náo nhiệt này không phân biệt chủng tộc và tu vi. Bọn họ đều nghe thấy câu của Tiêu Vân, cau mày, hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, rối rít nhìn về phía Tô Trạch, muốn biết hắn sẽ ứng đối thế nào. Đồng thời, trong lòng các đệ tử đều cực kỳ mong đợi. Một bên là hạng nhất đại hội vạn tộc, thực lực siêu phàm, được xưng là thiên tài ở ngoại giới vượt xa đệ tử thiên tài của Thiên Cung. Một bên là một đám đệ tử ưu tú nhất trong cả thế hệ trẻ Thiên Cung. Thực lực của hai bên đều cực kỳ mạnh mẽ. Từ bên ngoài nhìn vào, thực lực của mấy người Tiêu Vân mạnh hơn một chút, dẫu sao xét về tu vi thì là cường giả hóa thần hàng thật giá thật. Mà tu vi của Tô Trạch lại chỉ có Nguyên Anh thôi, chênh lệch về cảnh giới tu vi rất lớn. Nhưng bọn họ cũng biết sức chiến đấu của Tô Trạch không thể đánh đồng với Nguyên Anh tầm thường, hắn từng chém giết cường giả địa tiên giới hóa thần đỉnh phong đấy. Hai bên giao đấu, ai mạnh ai yếu, ai thua ai thắng. Khó nói, trong lòng chúng đệ tử đột nhiên càng thêm tò mò và mong đợi. Ở phía xa, có trưởng lão và đệ tử có thực lực mạnh bị hấp dẫn, nghe được tin tức vội vã chạy đến. Vèo vèo vèo. Tin tức truyền bá nhanh chóng mặt, trong chốc lát, đã có không ít cường giả hợp đạo chạy đến hiện trường. Trong lòng bọn họ đều tò mò, không hề ngăn cản hành động của Tiêu Vân và đám đệ tử. Thật ra bởi vì bọn họ không có hành động gì quá kích, chỉ yêu cầu luận bàn một chút. Không hề cưỡng ép dụ dỗ hay thủ đoạn âm mưu quỷ kế linh tinh. Phương pháp quang minh chính đại, chỉ là lòng ôm chút ý xấu, mở lời ở nơi nhiều đệ tử cũng không tính là quá trớn. Hơn nữa lúc trước Thái Hư Chân Nhân cũng từng nói, nếu như Tô Trạch đồng ý, cường giả hợp đạo trở xuống có thể khiêu chiến rèn luyện. Dĩ nhiên bọn họ không biết quy định này hoàn toàn là vì nghĩ cho Tô Trạch. Thái Hư Chân Nhân lo lắng lúc Tô Trạch muốn ra tay thực chiến, đệ tử khác lo lắng về thân phận không dám ra tay, nên mới nói cho rõ này. Rõ ràng đám đệ tử Tiêu Vân đã hiểu sai ý thực sự của Thái Hư Chân Nhân. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng gì là được, thực lực của bọn họ cũng không tạo ra uy hiếp gì cho Tô Trạch. Ngay lúc này, mọi ánh mắt tập trung trên người Tô Trạch, đang đợi câu trả lời của hắn. Đồng ý, hay không đồng ý? Ở chỗ này có nhiều đệ tử như vậy. Nếu không đồng ý, dù không ai dám nói gì, trong lòng cũng sẽ có chút coi thường. Tô Trạch đương nhiên hiểu đạo lý này. Không hề do dự, được thôi, hắn trực tiếp đồng ý. Chương 689, gọi hết thiên kiêu vạn tộc đến. Các ngươi cùng lên đi. Thoáng chốc, trong mắt đám đệ tử Tiêu Vân hiện lên vẻ vui mừng. Kế hoạch rất hữu hiệu. Tô Trạch đúng là người coi trọng mặt mũi, trước nhiều đệ tử như vậy, dù hắn không muốn đồng ý cũng phải đồng ý. Vừa may ở đây chính là võ tràng, luận bàn luôn tại đây đi. Đám đệ tử Tiêu Vân không nói gì, Tô Trạch bèn chỉ về đại diễn võ ở một bên, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, trông vẻ rất bình tĩnh. Thấy cảnh tượng như vậy, không ít đệ tử cũng hơi sững sờ. Bọn họ cho rằng Tô Trạch sẽ đổi thời gian, chuẩn bị thật tốt, ít nhất cũng phải tìm hiểu lai lịch đám người Tiêu Vân một chút. Nhưng bây giờ lại muốn luận bàn luôn. Khinh người vậy sao? Nhưng mà phần lớn tu sĩ ở đây cũng đều biết mấy người Tiêu Vân. Thực lực tu vi rất tốt, là những thiên tài có thiên phú mạnh nhất được Thiên Cung công nhận. Xét về phương diện thực lực thì rất nhiều hóa thần lâu năm khi đối mặt với họ cũng phải chú ý cẩn thận từng chút. Chứ càng không cần nói tới Tô Trạch, dù cho người có chiến lực hỏa thần cũng phải cẩn thận dè chừng hơn chứ. Các tu sĩ ở đây bỗng đều thấy không rõ Tô Trạch đang nghĩ gì. Đám đệ tử Tiêu Vân cũng sửng sốt. Nhưng lúc này, thân hình Tô Trạch chợt lóe lên, xuất hiện trên đài diễn võ. Nhanh lên, tới đây đi. Tô Trạch lẳng lặng đứng trên đài diễn võ, nhìn xuống dưới ngoắc đám đệ tử. Hắn quyết đoán dứt khoát như vậy, đúng là hơi nằm ngoài dự tính của đám người Tiêu Vân. Ai lên trước? Tống Huy nhìn Tô Trạch trên đài, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân hỏi. Ặc, Tiêu Vân nhíu mày, trong lòng có cảm giác chuyện có vẻ không đơn giản. Tô Trạch đồng ý dứt khoát như thế, những lời hắn chuẩn bị để nói đều không nói ra được, có cảm giác như đấm một quyền vào bông, không cần nói cũng biết là rất khó chịu. Hay là để ta lên trước đấu với hắn? Cơ Bích Nguyệt lên tiếng. Không cần, Tiêu Vân lắc đầu, để ta lên trước đi. Đúng lúc này, giọng của Tô Trạch lại truyền đến. Từng người lên có hơi phiền toái, ta không có nhiều thời gian như vậy để chơi với các ngươi, vậy nên các ngươi cùng lên đi. giọng nói bình thản, giống như đang thuật lại một chuyện rất bình thường. Người có mặt ở đây đều là tu sĩ tu hành tu vi cao thâm, dù giọng Tô Trạch nói không lớn, vẫn nghe được rất rõ. Thoáng chốc, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Hầu hết đệ tử đều chấn động, trợn to mắt, nhìn về phía Tô Trạch, hơi nghi ngờ mình mới vừa nghe nhầm rồi. Tô Trạch vừa mới nói cái gì? Để cho đám Tiêu Vân cùng lên. Không phải chứ. Bọn Tiêu Vân cũng không phải những thiên tài thật giả lẫn lộn ở ngoại giới. Thực lực của bọn họ có thể nói là đứng đầu thế hệ trẻ vạn tộc. Tô Trạch mạnh thì có mạnh, các tu sĩ đều biết điều này, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Tô Trạch có thể lấy một chọi ba, có năng lực đánh bại ba người Tiêu Vân cùng một lúc. Suy cho cùng, ba người bọn họ cũng không dễ xơi. Đám đệ tử Tiêu Vân nghe được câu này, sắc mặt đều thay đổi, mặt mày buồn bực. Lửa giận lóe lên từ sâu trong đáy mắt. Bây giờ bọn họ thực sự tức giận rồi. Tô Trạch có thể cuồng vọng, nhưng không thể cuồng vọng đến mức này, không thể khinh thị mấy người bọn ta như vậy. Thiên tài thì ai mà chẳng vô cùng kiêu ngạo. Bây giờ bị Tô Trạch khiêu khích như vậy, thì không thể nhẫn nhục được. Thoáng chốc, ngươi quá phách lối rồi đấy. Cơ Bích Nguyệt quát một tiếng, đôi mi thanh tú nhăn lại, nhìn Tô Trạch, trong đôi mắt xinh đẹp đầy sự tức giận. Trạch ca, đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Mấy bóng người lóe lên, xuất hiện bên cạnh Tô Trạch. Là đám người Diệp Thanh sớm đã chạy tới Thiên Cung. Bọn họ không được đãi ngộ như Tô Trạch, chỉ có thể ngoan ngoãn ở chỗ của đệ tử bình thường chờ đợi, lại chưa quen với cuộc sống ở đây, tạm thời chưa tìm được chỗ ở của Tô Trạch. Bây giờ sau nhận được tin đám người Tiêu Vân khiêu chiến Tô Trạch thì rối rít chạy tới. Làm đồng bạn thân nhất của Tô Trạch, lúc này mấy người Diệp Thanh không chút do dự đứng bên cạnh Tô Trạch, nhìn các đệ tử Tiêu Vân cách đó không xa, ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trạch ca, đợi lát nữa nếu muốn quần ẩu ta chỉ kéo chân được 6, 7 người thôi. Diệp Thanh tới bên cạnh Tô Trạch truyền âm, ta có thể kéo 3, 4. Đám người Đỗ Giao, Lữ Cảnh Long nhao nhao mở miệng. Chỉ một lúc ngắn ngủi, bọn họ đã phân chia xong phần đối thủ mà mình muốn đối phó, không thèm để ý đến đám đệ tử đối diện. Cũng không phải bọn họ tự tin rằng thực lực của mình vượt xa đối phương. Mà là đối với chuyện Tô Trạch bị nhắm vào thế này, dù thế nào bọn họ cũng không thể nhượng bộ, đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Không đối phó được là một chuyện, tránh né không ra tay thì lại là chuyện khác. Xung quanh diễn võ tràng càng ngày càng nhiều đệ tử xuất hiện, nhìn thấy hai bên giằng co, trong mắt tràn đầy tò mò. Trong đó có vài đệ tử tu vi hơi yếu, ánh mắt trở nên phức tạp nhìn Tô Trạch ở phía xa, sâu trong đáy mắt xuất hiện sự đấu tranh. Có nên ra tay giúp không? Mấy tên nhân tộc kia, số lượng rõ ràng thua xa đối phương. Đợt lát nữa tình hình mất khống chế xảy ra hỗn chiến thì chắc chắn sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Nhưng nếu mình ra tay giúp đỡ, thực lực của mình chắc chắn là yếu hơn những đệ tử tu hành trong Thiên Cung từ nhỏ kia. Nếu đánh, có thể sẽ bị thương. Cho nên, ra tay hay không? Đúng lúc này, một đệ tử mà không ai nghĩ đến cử động. Quần sáng màu đen xuất hiện, tốc độ rất nhanh, trong chốc lát xuất hiện bên cạnh Tô Trạch. Là thần tử hồn tộc, hồn vô nhai. Mặt hắn không biểu cảm, lông mày lạnh lùng, lại yên lặng đứng sau lưng Tô Trạch, bình tĩnh nhìn các đệ tử Tiêu Vân đối diện. Ngay lập tức, càng ngày càng có nhiều quang mang xuất hiện. Doãn Đức Chính, Phượng Thái Vi, Ngưu Trụ, vân vân, những thiên kiêu vạn tộc thực lực mạnh mẽ, lúc trước biểu hiện vô cùng xuất chúng trong trận chung kết đều xuất hiện. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều đứng ở sau lưng Tiêu Trạch, yên lặng trở thành một thành viên giằng co với đám đệ tử Tiêu Vân. Chương 690, gọi hết thiên kiêu vạn tộc đến. Các ngươi cùng lên đi. Hai, đồng thời khí thế cũng không hề kém hơn đối phương chút nào. Bên này của bọn họ ngoài không có tu sĩ hóa thần, sức mạnh tu vi của các đệ tử khác không chênh lệch mấy. Sau những ngày trở về từ Linh Hư Động Thiên, những ngày qua thiên kiêu hồn vô nhai đều giống như nổi điên, tu luyện đặc biệt chăm chỉ khắc khổ. Vì vậy, tu vi hiển nhiên đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay tu vi của bọn họ căn bản đều từ Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên. Đồng thời, cũng tu hàng không ít vũ khí bí pháp cao thâm, thực lực tăng lên rất nhiều. Tô Trạch thấy cảnh tượng như vậy cũng hơi kinh ngạc. Bọn Diệp Thanh chạy tới hắn có thể hiểu, bọn hồn vô nhai cũng tới đây. Đúng là ngoài dự kiến của hắn. Hắn quay đầu, nhìn đám thiên tài hồn vô nhai, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Không đợi hắn mở lời. Đừng tưởng rằng ta cảm kích ngươi, ta chỉ không ưa nhìn đám trước mặt kiêu ngạo vậy thôi. Hồn vô nhai thản nhiên nói, nghiêm túc giải thích hành vi của bản thân. Phượng Thái Vi, Doãn Chính Đức cũng như thế, lao nhao gật đầu phụ họa lời nói của Vô Nhai. Trong lòng Tô Trạch chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không vạch trần bọn họ, chỉ khẽ lắc đầu, cười nói, thật ra các ngươi không cần phải như vậy. Phượng Thái Vi vừa muốn nói, chợt nghe câu tiếp theo của Tô Trạch. Lời ban nãy ta nói là thật, một mình ta đối phó với đám tôm cá nhãi nhép này là đủ rồi, không cần các ngươi phải ra tay. Nghe câu này, khóe miệng mấy thiên kiêu hồn Vô Nhai, Phượng Thái Vi không nhịn được chợt hơi giật. Nếu không phải ngại gì đó, bọn họ thực sự rất muốn quay đầu bước đi rồi. Nghe đi, đây là đang nói cái quần què gì. Người này, vẫn cuồng vọng như trước kia. Tên này, đám Tiêu Vân cũng nghe được lời nói của Tô Trạch, lập tức cắn răng căm tức nhìn Tô Trạch, trong lòng tràn ngập lửa giận. Chuẩn bị cùng xông lên. Lửa bốc tới đầu, bọn họ chẳng quan tâm có thân phận hay không có thân phận gì nữa rồi, chỉ muốn để cho cái tên đối diện thấy rõ cái gọi là thực lực và thiên tài thực sự. Đông đảo đệ tử Thiên Cung đã sớm cực kỳ phẫn nộ, nghe Tiêu Vân lên tiếng, lập tức hét lớn một tiếng, hào quang trên người bùng lên, khởi động linh lực. Tô Trạch bên này cũng thế, tất cả thiên tài cũng chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ chờ đến lúc ra tay. Hắn không phải muốn lấy một chọi ba người chúng ta sao? Tiêu Vân nhìn chằm chằm Tô Trạch, lạnh lùng nói, vậy ba người chúng ta cùng lên, không cần toàn lực ra tay, đùa giỡn hắn một phen, cho hắn biết lời nói của mình buồn cười đến cỡ nào. Được, Tống Huy và Cơ Bích Nguyệt đồng thời gật đầu, đồng ý đề nghị của Tiêu Vân. Bây giờ bọn họ nhìn Tô Trạch rất không vừa mắt, đang muốn chút cơn giận. Ngay lúc đó, lên, Tiêu Vân quát lên một tiếng. Sau đó bóng dáng của hắn lập tức biến mất không thấy, Tống Huy, Cơ Bích Nguyệt ở một bên cũng lập tức xông theo ra ngoài. Đồng thời, phần đông thân hình của các đệ tử cũng bất ngờ theo đó xông tới. Các thiên tài bên phía Tô Trạch này sớm đã có chuẩn bị, lập tức bắt đầu hành động. Hỗn chiến hết sức căng thẳng, không cần để ý đến ta. Tô Trạch trầm giọng nói một câu, sau đó thân hình thoát cái đã kéo ra xa. Chạy đi đâu, ba người Tiêu Vân lập tức xông tới, muốn ngăn cản Tô Trạch. Tô Trạch chú ý sau khi kéo khoảng cách hơn xa, chủ động thả chậm tốc độ. Vù vù vù, ba người Tiêu Vân xuất hiện, ngăn cản đường đi của Tô Trạch. Bọn Tiêu Vân muốn vây công, đằng xa có cường giả hợp đạo khẽ cau mày. Yên tâm đi, bọn học có chừng mực, chắc chắn sẽ không nặng tay. Chúng ta đứng nhìn thế này có ổn không? Lúc ấy sư tổ nói ra tay với hợp đạo trở xuống không cần phải xen vào, chắc hẳn rất tự tin với vị tiểu sư thúc tổ của chúng ta. Đam cường giả hợp đạo đàm luận mấy câu, đã dán mắt vào Tô Trạch ở bên này, cũng chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Đám người Tiêu Vân dù sao cũng còn trẻ, nếu như nhất thời xúc động, chỉ sợ sẽ phạm sai lầm lớn, chính mình vẫn cần chú ý điều này, đợi lát nữa có thể ra tay bảo vệ vị tiểu sư thúc tổ kia bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, Tô Trạch vô cùng bình tĩnh, nhìn ba tên hóa thần trước mặt, cười nói, nghĩ thông rồi. Vậy thì được thôi. Hắn ngoắc tay về phía ba người Tiêu Vân, tới đây, các ngươi cùng lên đi, đánh nhanh rút gọn, ta còn chuẩn bị đi tham quan nữa. Ngươi, Tiêu Vân, Tống Huy, Cơ Bích Nguyệt chỉ cảm thấy tức điên người. Đến lúc này rồi Tô Trạch vẫn còn khiêu khích bọn họ. Đúng là, không biết sống chết. Bà nội nó, đánh nát cái khuôn mặt kia ra. Sắc mặt Tống Huy khó coi, sau đó ra tay đầu tiên. Một tia sáng trắng đen xen lẫn bắn ra, bay về phía Tô Trạch. Trong nháy mắt, tia sáng bao phủ lấy Tô Trạch. Hử, thấy thế ba người Tiêu Vân nhướng mày. Tại sao Tô Trạch không trốn cũng không phản kháng? Tình huống gì đây? Tiêu Vân nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Từ đầu tới giờ, thật ra bọn họ chưa từng xem nhẹ Tô Trạch, mà còn coi đối phương như một đối thủ mạnh. Vì thế, vào lúc ra tay, dù cho không ra đòn hiểm, cũng sẽ tung ra 7-8 phần sức lực. Nhưng trước mắt là sao? Tô Trạch còn chẳng thèm né chút nào ư? Tình huống gì thế này? Nhất thời, cả ba người thấy có hơi khó hiểu với tình cảnh trước mắt. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng bọn họ, là kiếm ý. Đột nhiên, một quầng sáng chói lọi xuất hiện, phút chốc đã thổi tan luồng khí hai màu đen trắng ấy. Cha mẹ soi gương buồn nhìn tóc bạc, tiếng ngâm thơ nhẹ nhàng vang lên giữa đất trời. Rầm, ngay sau đó, một tiếng nổ ầm trời xuất hiện. Đi cùng với tiếng nổ, là ánh kiếm chói lọi như mặt trời ban trưa. Tô Trạch cầm Trảm Tiên kiếm, tia sáng trong mắt xẹt ngang như điện như lửa, như vầng thái dương trên trời. Hắn chém một nhát, ánh kiếm trong nháy mắt bắn ra tứ phía, quầng sáng như rời non lấp bể trào dâng, chiếu sáng toàn bộ võ trường. Giang rắc, một loạt âm thanh nứt vỡ vang lên. Kiếm khí dữ tợn cắt không gian thành những khe hở tối đen. Linh lực bị đè nén đến cực điểm, phát ra tiếng nổ chói tai. Ba người Tiêu Vân tái mặt, đáy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng không tin vào mắt mình. Chương 691, một kiếm đánh bại ba thiên tài. Gây sốc toàn trường, nhát kiếm này, sao lại mạnh đến thế? Bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ánh kiếm đã xuất hiện trước mặt, bao trùm cả ba người, chuẩn bị nuốt chửng bọn họ. Không xong. Cùng lúc này, tất cả cường giả đang quan sát ở xa biến sắc, hoảng hốt nhận ra sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong nhát kiếm này. Chắc chắn ba người Tiêu Vân không thể chống lại được. Ánh kiếm chói lọi gầm thét nhấn chìm bóng dáng ba người Tiêu Vân, khiến người khác không thể thấy rõ tình hình. Cái gì? Ở phía xa, các đệ tử đang đứng xem đều sửng sốt. Họ đều tỏa thần niệm, muốn biết tình hình trong ánh kiếm. Thế nhưng, ui! Không ít đệ tử hóa thần phải hít một hơi lạnh, chỉ cần cảm thấy thần niệm đau đớn, bị kiếm khí làm cho bị thương, hoàn toàn không thể do thám tình hình bên trong. Mạnh đến vậy ư? Các đệ tử sững người, không để ý tới cơn đau trên đầu, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, sững sờ đứng tại chỗ. Tô Trạch chỉ mới là tu vi nguyên anh thôi mà. Bản thân họ có tu vi hóa thần, còn tu luyện trong thiên cung nhiều năm, thậm chí một số người còn từng chiến đấu ở đế quan. Vậy mà bây giờ lại bị một tia ánh kiếm làm tổn thương thần niệm. Mà ánh kiếm ấy còn chỉ là một phần nhỏ phát ra từ chủ thể. Chỉ mỗi nhiêu đó, thần niệm của bản thân đã không thể do thám tình hình bên trong, hoàn toàn bị chặn đứng ở ngoài. Đúng là ngoài sức tưởng tượng, một tên nguyên anh lại có thể tạo ra kiếm pháp có uy lực đến thế ư? Hắn thật sự chỉ là một tu sĩ nguyên anh thôi sao? Con mẹ nó, hắn thật sự chỉ là một tu sĩ ngoại giới. Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy hả? Từng nghi ngờ lần lượt xuất hiện trong đầu họ. Cách đó không xa, các đệ tử đang giao chiến lúc này đã dừng lại. Bọn họ đứng cách khá gần, càng cảm giác rõ đòn kiếm này. Đây, không có ai tiếp tục ra tay, lần lượt đứng hình tại chỗ, ngơ ngác nhìn về luồng sáng chói mắt cách đó không xa. Từng kiếm ý bắn ra, cảm giác đau đớn xuất hiện, khiến bọn họ tỉnh táo trở lại. Mạnh, mạnh quá, giọng nói hoảng sợ cất lên. Nhóm đệ tử có thiên phú cao nhất trong lứa thế hệ trẻ của thiên cung bấy giờ, vào lúc này đều lộ ra chung một sắc mặt. Không nói nên lời, không dám tin nổi, họ chỉ biết nhìn chằm chằm, trong mắt ngập tràn vẻ hoảng hốt và kinh ngạc. Không chỉ bọn họ, còn có Diệp Thanh đang đợi người, cũng đang rơi vào trạng thái ngạc nhiên. Người kinh ngạc nhất vẫn là mấy thiên kiêu như Hồn Vô Nhai, toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy thế giới này quá đỗi bất công. Bọn họ trong quãng thời gian này liều mạng khổ luyện, tu vi tăng tiến rất nhiều, lấy lại được không ít cảm giác tự tin. Nhưng bây giờ nhìn thấy nhát kiếm này, một chút kiêu ngạo vừa mới ló dạng trong phút chốc đã sụp đổ. Bọn họ có tiến bộ, Tô Trạch cũng có tiến bộ. Mà tiến bộ của Tô Trạch vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, thực lực của hắn tựa như đã cao lên gấp mấy lần. Hồn Vô Nhai cảm thấy nếu để Tiêu Trạch hiện tại đối phó với mình, thậm chí còn không cần dùng tới toàn lực, chỉ cần 2-3 phần lực đã có thể đánh bại bản thân rồi. Tô Trạch, rốt cuộc là ngươi ăn phải cái gì vậy? Sao ngươi có thể biến thái đến thế? Chưa cho bọn ta chút đường sống với được không, ít nhiều cũng cho bọn ta nhìn thấy một ít hy vọng ba kịp được ngươi chứ. Một cảm giác bất lực trỗi dậy, khiến bọn có phần nản chí. Cùng lúc đó, ánh kiếm dần dần biến mất, lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy mặt mũi ba người Tiêu Vân tái nhợt, ngơ ngác nhìn thẳng phía trước, dáng vẻ thất hồn lạc phách như thể bị dọa cho đần cả người. Trước mặt bọn họ là một bóng người, là một cường giả hợp đạo. Hắn kịp thời ra tay, xuất hiện chặn đòn trước lúc ánh kiếm sắp sửa ập tới ba người Tiêu Vân. Nếu không nhờ vậy, ba người Tiêu Vân dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Đệ tử tu vi hợp đạo này đang chuẩn bị dẫn ba người Tiêu Vân đi rồi đột nhiên nhíu mày, lật tay lại, còn người còn lại, tựa như đã thấy phải chuyện gì đó không thể tin nổi. Trên thực tế, chuyện mà hắn thấy quả thật là bất khả thi. Một vết xước mỏng manh dần xuất hiện trên bàn tay hắn, từng giọt máu như pha lê nhỏ xuống từ đó. Hắn bị thương rồi. Đường đường là cường giả hợp đạo, lại bị một tu sĩ nguyên anh làm cho bị thương. Mặc dù vết thương vô cùng nhỏ, trong nháy mắt đã lành lại như thường, trông như chưa từng bị gì. Nhưng, hắn vẫn là bị thương rồi, còn là bị một tên nguyên anh. Hắn lập tức ngẩng đầu, sửng sốt cực độ nhìn Tô Trạch, ánh mắt lập lòe, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Ở phía xa, vô số đệ tử đều tận mắt chứng kiến sắc đỏ ấy, cơ thể run rẩy, rơi vào trạng thái hoang mang, hồi lâu vẫn không nói nên lời. Hiện giờ bọn họ cuối cùng cũng hiểu được lời lão tổ nói rồi. Chẳng trách lão tổ nói sẽ không quan tâm tu vi từ hợp đạo trở xuống ra tay. Tên Tô Trạch này đến cường giả hợp đạo cũng có thể đánh bị thương, càng đừng nói đến tu sĩ hóa thần. Một kiếm ban nãy, bọn họ bình tĩnh suy ngẫm, nếu đổi lại là chính mình, có lẽ sẽ không thể chống nổi. Cho dù có thể chống nổi, lực chiến đấu vẫn sẽ bị hạ xuống thấp nhất, không sót lại bao nhiêu phần lực chiến. Trông dáng vẻ của Tô Trạch xem ra vẫn còn dư sức, bản thân mình hơn phân nửa không phải là đối thủ của hắn. Sau khi nhận ra điểm này, không ít đệ tử đều cảm thấy hơi hoang mang, cho rằng nhận thức trước kia của mình bị phá vỡ rồi. Tu sĩ Nguyên Anh, từ lúc nào đã có năng lực đánh tu sĩ hợp đạo bị thương? Tô Trạch rốt cuộc là sao? Sao hắn có thể làm được? Không một tu sĩ biết được nguyên nhân bên trong. Cũng không có ai dám trực tiếp tra hỏi Tô Trạch. Lỡ đó là bí pháp lão tổ truyền lại, thì không phải chuyện bọn họ có thể nhúng tay vào. Vị đệ tử hợp đạo đó lúc này đã hoàn hồn, chắp tay về phía Tô Trạch đứng đối diện không xa, sau đó xoay người nhìn về ba người Tiêu Vân, nhíu mày. Nhìn dáng vẻ đần độn của ba người Tiêu Vân, so sánh với phong thái ung dung của Tô Trạch, chênh lệch giữa hai người rõ ràng càng trở nên lớn hơn. Chương 692, một kiếm đánh bại ba thiên tài. Gây sốc toàn trường 2. Nhưng hắn cũng hiểu cho bọn họ, dù sao ban nãy đến hắn cũng phải kinh ngạc hồi lâu, không thể hoàn hồn liền. Nhưng hắn cũng biết, không trải qua gian khổ thì không thể trưởng thành. Tỉnh lại, vị tu sĩ hợp đạo thấp giọng quát, âm thanh thức tỉnh người ta, như tiếng chuông đâm vào tai ba người Tiêu Vân. Đột nhiên, phù, ba người Tiêu Vân thở dài một hơi, mặt mày tái nhợt, nhìn xoáy vào Tô Trạch, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Thua rồi, ba người bọn họ thua rồi, còn thua đến mất hết mặt mũi. Không có so chiêu, không có ra tay, chỉ trong phút chốc, ba người họ đã thua không còn manh giáp. Tô Trạch chỉ xuất một kiếm, đã có uy lực khủng khiếp đến vậy. Cho đến giây phút này, ba người Tiêu Vân mới hiểu ra sức nặng của bốn chữ tiểu sư thúc tổ. Nó không chỉ tượng trưng cho thân phận của Tô Trạch, mà còn tượng trưng cho thực lực. Là kẻ mạnh nhất thế hệ trẻ của Thiên Cung, cùng liên hợp, cũng không thể địch lại một kiếm của Tô Trạch. Chênh lệch lớn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Sắc mặt ba người Tiêu Vân không ngừng thay đổi. Cuối cùng, bọn họ thở dài, triệt để chấp nhận thực tế. Thua là thua, không thể đã thua khiêu chiến còn thua cả võ đức. Bọn họ nhìn Tô Trạch, lần lượt ôm quyền, cung kính hành lễ, tâm phục khẩu phục cúi tấm lưng cao ngạo, thấp giọng nói. Đa tạ tiểu sư thúc tổ chỉ giáo, ta đã học được rất nhiều. Cách đó không xa, các đệ tử cũng làm theo ba người Tiêu Vân, cung kính hành lễ với Tô Trạch. Tại Thiên Cung, thực lực mới là đạo lý cao nhất. Khi ngươi có được thực lực mạnh mẽ, tất cả đệ tử đều sẽ tôn kính ngươi. Đây là quy củ của Thiên Cung, cũng là quy củ của giới tu hành, lời của người có nắm đấm lớn hơn mới là đạo lý. Tô Trạch điều chỉnh lại hô hấp, hơn một vạn hạt giống long tượng trong người dần dần phát sáng, nhanh chóng bổ sung số lượng đã tiêu hao ban nãy. Thanh Liên kiếm ca thức thứ hai, tiêu hao rất nhiều. Cho dù là hắn, cũng không thể thực hiện nhiều lần. Nhất là ban nãy hắn dùng lực khá mạnh, càng phải tiêu hao nhiều hơn. Đương nhiên, vẫn còn sức đấu thêm một trận. Ba người Tiêu Vân cho dù có hợp sức, sau khi một kiếm hạ gục bọn họ, số tôm tép còn lại cũng không dễ đối phó. Chỉ là, bây giờ không còn cơ hội đó nữa rồi. Chắc chắn hắn đã tạo được hiệu quả lập uy, mà hiệu quả còn vô cùng tốt, đến đệ tử hợp đạo kia còn bị mình làm cho bị thương, đây là điều Tô Trạch không liệu được trước. Hẳn là sau hôm nay, chắc chắn sẽ không còn đệ tử dám tùy tiện khiêu chiến mình nữa. Tô Trạch rất hài lòng với kết quả này, gật đầu, trên mặt lại xuất hiện nụ cười, hắn vẫy tay, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Hắn không rảnh hơi để tán dóc với bọn họ, vẫn nên sớm rời khỏi chỗ này thì hơn. Diệp Thanh thấy vậy, lục tục đi theo. Ở một góc võ trường, các đệ tử vây quanh lần lượt tự giác nhường ra một lối đi cho Tô Trạch. Khi Tô Trạch đi qua, dù là đệ tử có tu vi thế nào, cũng đều tâm phục khẩu phục bắt đầu hành lễ. Tô Trạch dùng thực lực của chính mình, thắng được sự tôn trọng từ bọn họ. Một tu sĩ Nguyên Anh lại có năng lực địch lại hóa thần, thậm chí làm bị thương thiên tài cường giả hợp đạo, con đường tương lai còn rất dài. Độ kiếp rất có khả năng không phải điểm kết thúc của hắn. sau này tầm cao Tô Trạch vươn tới, rất có thể là đại thừa tán tiên, là tồn tại cùng đẳng cấp với lão tổ. Chỉ riêng điểm này, đã đủ khiến tất cả đệ tử Thiên Cung ngưỡng mộ và cảm thấy vượt ngoài tầm với. Tô Trạch đi rất nhanh, vài bước lướt qua, bóng người nhoáng cái đã rời khỏi võ trường. Mấy người Diệp Thanh theo sát sau, bọn hồn vô nhai lại lặng lẽ rời đi, bọn họ thật sự không biết phải đối mặt với Tô Trạch thế nào. Đã một thời gian không gặp mấy người Diệp Thanh, sau khi gặp lại, nhất định phải trò chuyện một phen. Một chút thời gian này, Tô Trạch vẫn chịu lãng phí. Dưới sự dẫn đầu của Tô Trạch, bọn họ đi vào sâu trong Thiên Cung, đến nơi ở của đại năng độ kiếp, đi vào tiểu viện của Tô Trạch. Linh khí trong viện này còn dồi dào hơn cái tiểu thế giới nơi sư phụ ta ở, ôi trời ạ, hình như phẩm chất cũng cao hơn nhiều. Vừa bước vào, Diệp Thanh đã kêu lên đầy ngạc nhiên, đầy vẻ hâm mộ nhìn xung quanh tiểu viện, nói. Trạch ca, chỗ của ngươi tốt thật đấy, đem so thì chỗ bọn ta ở y chang ổ chó vậy. Ngươi có hâm mộ cũng vô dụng thôi, Trạch ca có thể ở nơi tốt thế này, đều là nhờ dùng thực lực đổi lấy đó, ngươi mà muốn ở chỗ tốt một chút, thì cứ nỗ lực nâng cao thực lực là vừa. Đỗ Giao ở bên cạnh đảo mắt, thực lực của ta lên cũng nhanh lắm nha, bây giờ đã là Nguyên Anh trung kỳ rồi, chỉ còn cách Nguyên Anh hậu kỳ một bước thôi. Diệp Thanh cười rạng rỡ, rất tự tin. Tô Trạch gọi bọn họ vào phòng, nói chuyện hồi lâu, biết được bọn họ đều chọn Nguyên Thủy Thiên Cung, hơn nữa đã bắt đầu cùng các đệ tử tu hành học tập, không khỏi có chút khó tin. Vào Thiên Cung rồi, còn phải học à? Hắn vô thức hỏi. Diệp Thanh, Lữ Cảnh Long, Đỗ Giao, nhất thời bọn họ không biết phải trả lời Tô Trạch thế nào. Vào Thiên Cung rồi, đương nhiên vẫn cần phải học, bằng không còn vào Thiên Cung làm gì nữa. Ngoại giới có nhiều thiên kiêu đánh nhau dữ dội như vậy, không phải vì một cơ hội được gia nhập Thiên Cung học sao? Chỉ là, mọi chuyện đều có ngoại lệ. Ví dụ như Tô Trạch, mấy người bọn họ đều đã nghe qua, mới đầu Thái Hư Chân Nhân đặc biệt hạ lệnh, nói Tô Trạch không cần tham gia các hoạt động học tập của Thiên Cung. Bất kỳ đệ tử nào cũng không được ép buộc yêu cầu Tô Trạch làm việc. Nếu như Tô Trạch muốn đi nghe thì đương nhiên là được, nếu không muốn, cũng hiển nhiên muốn làm gì thì làm. Cộng thêm thân phận tiểu sư thúc của Tô Trạch, càng không có ai cố ý yêu cầu Tô Trạch đến giảng đường học. Vì vậy, bây giờ trong Thiên Cung, Tô Trạch có thể coi là người tự tại nhất. Hắn không cần đi làm nhiệm vụ, vất vả kiếm tích phân, không cần cứ theo thời gian cố định lại đi nghe cường giả giảng đạo, không cần so chiêu với các đệ tử. Chương 693, ba tiếng chuông vang, đế quan có biến. Không những vậy, định mức hàng tháng của hắn còn cao nhất Thiên Cung, ngang hàng với cung chủ. Tùy tiện lấy đại một phần trong số định mức của hắn thì cũng bằng con số mấy đệ tử như Diệp Thanh vất vả kiếm trong thời gian rất dài. Giờ phút này, mấy người Diệp Thanh bỗng chốc lại cảm nhận sự tàn nhẫn của thế giới này. Hóa ra chênh lệch với Trạch ca, không chỉ là tu vi thực lực. Nhìn khung cảnh xung quanh, lại cúi đầu nhìn linh trà cực phẩm đang ủ trên tay, cảm thấy như có tinh khí bay ra từ đó. Mấy người Diệp Thanh chỉ có một cảm nhận, ghen tị quá. Tô Trạch đàm luận với mấy người Diệp Thanh hồi lâu mới tiễn bọn họ đi. Bọn họ còn nhiều chuyện chưa làm, cần phải tranh thủ thời gian chứ không nhàn hạ như Tô Trạch, mỗi ngày ngoài tu luyện thì không cần phải suy nghĩ đến chuyện khác. Sau khi tiễn mấy người Diệp Thanh về, Tô Trạch xoay người đi vào phòng luyện công, bắt đầu nhập tâm tu luyện. Chuyện Tiêu Vân coi như đã giải quyết xong. Có hôm nay làm ví dụ, sẽ không còn ai dám tới kiếm chuyện nữa, thậm chí đến mấy cường giả hóa thần. Hợp đạo kia cũng sẽ không có suy nghĩ tương tự. Chuyện duy nhất Tô Trạch cần làm bây giờ, chính là tu luyện. Cái gì mà thân phận tiểu sư thúc, đều là hư vô, nếu không có thực lực tương ứng, cuối cùng vẫn chỉ là một ảo cảnh mà thôi. Sau một lúc, phòng luyện công tỏa ra ánh sáng vàng kim. Một tiếng kêu trầm đục vang lên. Tu vi còn thừa tiêu hao như nước chảy, từng hạt giống long tượng bị kích hoạt. Không biết trôi qua bao lâu. Âm thanh vang dội như sấm xuất hiện. Toàn bộ phòng luyện công đều bị nhuộm trong sắc vàng kim, một mảnh đại dương hiện hình, tia chớp sừng sững như núi lập lòe, trong ánh sáng đầy màu sắc trộn lẫn là một hạt giống pha lê bảy màu. Toàn thân Tô Trạch bị bao quanh bởi ánh sáng vàng kim, huyết khí dâng trào, trong người truyền đến một sự dao động kinh người. Hơi thở của hắn nhanh chóng trở nên dồn dập, chuẩn bị đột phá lên một cấp độ cao hơn. Cuối cùng, Tô Trạch đột nhiên mở mắt, ánh mắt chớp lóe như điện, trong ánh sáng vàng kim chói lọi. Hơi thở đã đạt đến đỉnh cấp. Nguyên Anh đỉnh phong, số lượng hạt giống long tượng đã được kích hoạt đạt 18.000. hàng ngàn hạt giống long tượng tỏa ra ánh sáng, kết hợp với số hạt long tượng xung quanh, cuối cùng xuôi theo kinh mạch tiến vào bên trong đan điền. Vào lúc này, đan điền của Tô Trạch đã lớn hơn trước rất nhiều, linh lực chứa đựng trong đó cũng vậy, càng thêm dồi dào. Bây giờ, hắn chỉ cần không ngừng kích hoạt hạt giống long tượng, đồng thời nâng cao sự hiểu biết với đạo tắc một cách thích hợp, là có thể trực tiếp tiến vào cảnh giới hóa thần. Nghĩ đến đạo tắc, ánh mắt Tô Trạch lóe lên, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, trầm ngâm về cách ứng dụng đạo tắc. Trước kia hắn chỉ biết dùng năng lực đạo tắc một cách trực tiếp. Khi độ khống chế đạo tắc của tu sĩ dần dần được nâng cao, trong lúc chiến đấu, sẽ dung hòa lực lượng của đạo tắc với những chiêu thức thuật pháp của bản thân. Chứ không chỉ đơn thuần là sử dụng lực lượng của đạo tắc. Đạo tắc, chiêu thức, hai thứ hợp lại, mới là con đường hùng mạnh nhất. Dạo gần đây Tô Trạch cũng chỉ mới nghĩ ra điểm này. Chỉ là giờ đây độ khống chế đạo tắc đã đạt đến cực hạn của hóa thần cảnh, muốn thăng tiến, đầu tiên phải thăng tiến tu vi đến hóa thần cảnh mới được. Hắn cũng đã nghĩ tới dùng tu vi cưỡng ép, nói không chừng đủ để phá vỡ cực hạn. Nhưng làm như thế, ít nhiều gì cũng hơi lãng phí tu vi còn thừa. Suy nghĩ một hồi, Tô Trạch vẫn từ bỏ ý định này. Bây giờ tu vi của hắn đang là nguyên anh đỉnh phong, chỉ cách hóa thần một bước nữa thôi. Đợi số hạt giống long tượng được hắn kích hoạt đạt đến cực hạn của nguyên anh cảnh, sẽ có thể trực tiếp phá vỡ cảnh giới hóa thần. Đến cảnh giới hóa thần rồi nâng cao độ khống chế đạo tắc cũng không muộn. Tô Trạch đứng dậy, bước ra ngoài phòng. Nâng cao thực lực của mình xong, phải nói đến việc tinh luyện huyết mạch của ba người Tiểu Thanh rồi. Qua nỗ lực của hắn suốt quãng thời gian này, nồng độ huyết mạch của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đang không ngừng gia tăng, thực lực cũng tiến bộ hơn, lúc này đã đạt đến trình độ cấp C cao giai. Tô Trạch đã thăm dò thực lực của bọn họ, ước chừng đang ở Nguyên Anh hậu kỳ, còn cách Nguyên Anh đỉnh cấp một chút. Chỉ là trong cảnh giới Nguyên Anh, thực lực này đã được tính là một phần của đỉnh cấp rồi. Cộng với chuyện Linh Hư Động Thiên lần trước, ba người Tiểu Thanh rõ ràng đã không còn lười biếng nữa. Như thay ra đổi thịt với trước kia, mỗi ngày đều tu luyện, thời gian chơi đùa đã giảm đi rất nhiều. Trải qua việc tu luyện mỗi ngày, Tô Trạch xoa cằm nhìn ba người Tiểu Thanh ngoan ngoãn đứng trước mặt. Mỗi nói không làm thì chỉ được cái vỏ. Bây giờ bản thân không cần so chiêu với người khác nữa, nhưng ba người Tiểu Thanh thì không ổn. Không chỉ phải luyện, nếu muốn luyện còn phải so chiếu với đối thủ có thực lực đỉnh cấp nhất, mạnh mẽ nhất. Nếu vậy, phải đi đâu tìm đối thủ đây? Tô Trạch khẽ nhíu mày, trầm ngâm một hồi, mắt chợt lóe, trên mặt lộ ra ý cười. Đúng là hồ đồ quá rồi. Mình vậy mà lại quên mất chỗ hiện tại đang ở. Đây là thiên cung đấy. Trong thiên cung, không phải đã tập hợp toàn bộ nhóm tu sĩ lợi hại nhất thế giới từ khắp vạn tộc sao? Đệ tử Nguyên Anh cảnh trong số đó có cả đống. Nhất là đám tìm mình gây sự khi ấy, thực lực càng mạnh hơn, vừa đúng lúc đem cho mấy người Tiểu Thanh rèn luyện thực lực. Nghĩ đến đây, Tô Trạch gật đầu. Hài lòng với ý tưởng của mình. Chỉ tu luyện thôi cũng không ổn, vẫn nên rèn luyện bằng cách giao đấu với các cường giả khác. Ta dẫn các ngươi đi tìm vài nhân vật lợi hại để luyện tay. Nhớ kỹ, thực lực của đối phương rất mạnh, không phải hạng các ngươi gặp ở ngoại giới. Vì thế lúc ra tay, phải tập trung tinh thần hết cho ta, biết chưa? Tô Trạch nhìn ba người Tiểu Thanh trước mặt, ra vẻ chững chạc nói. Ba người Tiểu Thanh hiển nhiên có thể đoán ra đối thủ là những ai. Trong lòng hiểu rõ sức mạnh của đệ tử Thiên Cung, trịnh trọng gật đầu. Chương 694, ba tiếng chuông vang, đế quan có biến. 2. Tô Trạch gật đầu, vẫy tay tỏ ý bọn họ đi theo, sau đó trực tiếp ra khỏi tiểu viện. Giữa những cung điện chập trùng, trong số vô vàn đệ tử qua lại như con thoi. Có không ít đệ tử đang bàn tán chuyện gì đó. Nghe gì chưa? Đám Tiêu Vân đi khiêu chiến với Tô Trạch. Kết quả bị Tô Trạch đơn thương độc mã một kiếm hạ gục. Không đúng. Nói chính xác phải là, một kiếm đó hoàn toàn không đánh lên người bọn họ, mà nhờ có một vị sư thúc hợp đạo ra tay, giúp bọn họ chặn lại. Nhưng chuyện kinh ngạc nhất là, bàn tay của vị sư thúc hợp đạo đó lại bị thương. Cái gì? Một kiếm của hắn làm bị thương một cường giả hợp đạo. Lẽ nào hắn đã đột phá tu vi hóa thần rồi? Cho dù là vậy thì cũng quá bất bình thường. Ha ha. Người ta là tu vi nguyên anh mà, thực chất đâu có đột phá. Có thật không vậy? Bỗng chốc, khắp thiên cung đều là tiếng kinh hô. Vô số đệ tử tràn đầy vẻ kinh ngạc, có chút không tin nổi nhìn sư huynh đệ trước mặt, như thể nghe được chuyện gì rất hoang đường. Bọn họ rất nhanh đã phản ứng lại, bắt đầu tra hỏi tình tiết lúc đó. Trong thời gian ngắn ngủi, Câu chuyện này đã nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ thiên cung. Hầu như tất cả đệ tử đều đã biết chuyện, thậm chí còn có vài đại năng độ kiếp cảnh cũng biết. Ngay lúc bọn họ đang thảo luận kịch liệt, có một đệ tử trợn mắt trừng trừng, tỏ vẻ hốt hoảng, chỉ tay về một hướng. Các đệ tử khác không hiểu gì, nhìn theo hướng hắn chỉ, cũng kinh ngạc theo, lẫn trong đó là nét mặt hào hứng. Ở hướng bọn họ đang nhìn, có một người ba thú đang nhanh chóng đi vào. Là Tô Trạch đang tới. Nhìn hướng hắn đi, hình như là khu vực đệ tử Nguyên Anh đang ở. Lẽ nào, sắp đến kiếm chuyện, là người thì ai cũng có chút máu hóng hớt. Cho dù các tu sĩ ở có mặt tại đây đều đã đăng đường nhập ốc con đường tu hành, nhưng vào lúc này vẫn chưa thể thoát tục, nhanh chóng đuổi theo. Là ở đây sao? Tô Trạch nhìn khu vực trước mặt, tự hỏi. Theo lời Khương Thiên Vũ giới thiệu khi đó, đại khái chính là ở đây. Tô Trạch nhanh chân bước vào, thả thần niệm do thám, không lâu sau, đã tìm được mấy người đệ tử Tiêu Vân. Vào lúc này, bọn họ đang ngồi bên trong một đại điện, mặt ai nấy tái nhợt, ánh mắt buồn bã. Hiển nhiên chuyện trước kia đả kích rất lớn tới bọn họ. Đến tận bây giờ, cảnh tượng Tô Trạch chém nhát kiếm ấy vẫn lởn vởn xuất hiện trước mắt bọn họ, sức mạnh đáng sợ như có thể hiện ra trước mắt. Lúc Tô Trạch đi vào đại điện, thậm chí không có ai phát hiện ra hắn. Khụ khụ. Nghe thấy tiếng động, các đệ tử đột ngột bừng tỉnh, nhìn về phía giọng nói, nhìn thấy bóng người đó như bước ra từ trong ảo ảnh. Teng teng teng. Bỗng chốc, tất cả đệ tử đều đứng dậy, thần kinh căng thẳng, không biết Tô Trạch đến để làm gì. Đừng nói là đến kiếm chuyện nhé. Với thực lực của đối phương, giải quyết đám bọn họ chắc không cần tốn bao nhiêu sức. Nghĩ đến đây, không ít đệ tử thầm cảm thấy buồn bã. Xem ra hôm nay không thể tránh khỏi phải. Thế nhưng, ngay khi bọn họ đang căng thẳng, Tô Trạch lại cười, cất lời. Không cần căng thẳng, đúng là ta đến tìm các ngươi so chiêu, nhưng người ra tay không phải ta, mà là bọn chúng. Hắn khẽ lách người, chỉ về ba người Tiểu Thanh ở đằng sau. Trong phút chốc, các đệ tử trong đại điện đều thở phào nhẹ nhõm. Ba linh thú trước mắt mạnh thì mạnh đấy, nhưng vẫn có thể coi là bình thường. Ít nhất so với Tô Trạch, chắc chắn bình thường. Tô Trạch chú ý đến sự thay đổi của bọn họ, ý cười nơi khóe miệng càng sâu hơn. Tự tin thì tốt, lúc phát huy sẽ càng mạnh bạo. Bằng không, tâm thái chán trường, 10 phần công lực lại chỉ dùng được 6, 7 phần, sẽ không đạt được hiệu quả rèn luyện. Hồi lâu sau, này mỗi ngày đều đến tìm bọn họ giao đấu, chắc nhớ đường hết rồi phải không, ngày mai tự đến là được. Tô Trạch một bên dặn dò ba người Tiểu Thanh, một bên đi qua sân vườn phía xa. Trừ hắc đản ra, trên người Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đều xuất hiện một vài vết xước. Nhưng trạng thái tinh thần rất dồi dào, trông rất hào hứng. Trong trận đấu ban nãy, bọn họ đã phát huy trọn vẹn thực lực của mình, không có gì phải cố kỵ, chỉ cần dốc hết toàn lực. Mà thực lực của thiên tài trong thiên cung cũng rất mạnh, hai bên giao đấu bất phân thắng bại. Có lúc, đối thủ hùng mạnh càng có thể dấy lên động lực của tu luyện giả. Bây giờ ba người Tiểu Thanh đã như vậy, hào hứng vô cùng, hận không thể quay lại giao đấu thêm vài trận ngay bây giờ. Tinh thần này rất đáng biểu dương, Tô Trạch giơ ngón cái khen ngợi một phen. Chỉ là bây giờ mấy người Tiểu Thanh đều bị thương, mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn nên chữa trị một chút. Hiện tại không gấp gáp, đương nhiên không thể dựa vào việc chèn ép để có thể thăng tiến thực lực. Cứ vậy, kế hoạch mỗi ngày của Tô Trạch lại nhiều thêm một việc, đó chính là tiễn ba người Tiểu Thanh đi tìm mấy đệ tử Nguyên Anh giao đấu. Có cục đá mài dao này, thực lực của ba người Tiểu Thanh tiến bộ vượt bậc. Chỉ khổ cho mấy đệ tử Nguyên Anh kia, ai nấy đều không dám ở nhà, lo sợ lúc nào đó sẽ bị mấy người Tiểu Thanh tìm đến tận cửa. Suy đoán ban đầu của bọn họ đã xuất hiện một vài biến cố. Linh thú khế ước của Tô Trạch mặc dù không biến thái như hắn, nhưng cũng chẳng xê xích là bao. Thực lực ai nấy đều mạnh đến dọa người, linh lực trên dưới toàn thân đều dồi dào, những chiêu thức tiêu hao cực nhiều kia cứ liên tục quảng ra như không cần tiền. Con chim bự như Chu Tước kia, từng hỏa cầu có uy lực mạnh như súng máy, một lần ít nhất cũng phải bắn ra mười mấy khối hỏa cầu lớn. Uy lực và đặc tính của ngọn lửa làm người ta đau đầu, nhiệt độ cao, khó phá hủy. Mỗi khi bị dính một chút đều phải tốn rất nhiều linh lực để dập lửa. Còn con dao long kia cũng có thực lực mạnh tương đương, mỗi chiêu thức đều là sát thương AOE phạm vi cực lớn, muốn né cũng không có chỗ né. Chương 695, Đế Quan, Núi Thiên Môn, Cường Giả Cổ Lão của Hỏa Thần Cung. Mấy cái này thực ra vẫn chưa là gì, một vài đệ tử trong quá trình chiến đấu cũng đã có thể cảm nhận thu hoạch của bản thân. vất vả thì vất vả, nhưng nhiều lúc vẫn rất vui. Nhưng ngoài Chu Tước và Giao Long ra, còn lại một tên mới là nguyên nhân chân chính khiến bọn họ đau đầu và sợ hãi. Một quả trứng kỳ quái vô danh. Bây giờ rất nhiều đệ tử đều mô tả hắc đản như thế. Miễn dịch với thuật pháp, phòng ngự siêu cao, vỏ trứng cứng như linh bảo. Tốc độ lại rất nhanh, rất khó để bắt kịp bóng dáng của nó. Nhất là cách công kích của hắc đản khiến không ít đệ tử chịu không nổi. Không biết vì muốn làm nhục bọn họ, hay là vì nguyên nhân khác. Cách tấn công của quả trứng kỳ quái đó chỉ có một kiểu, đó chính là lấy thịt đè người. Kỳ lạ là, một khi ra tay, sẽ không có ai có thể tránh khỏi đòn tấn công của nó. Vì tốc độ của hắc đản cực kỳ nhanh, độ cứng của vỏ trứng lại cực kỳ cao, lực xông đến rất lớn. Chưa tới mấy ngày, không ít đệ tử Nguyên Anh đã đầu heo mặt sưng mũi bầm, không dám ra ngoài gặp người khác. Vì thế, hắc đản mới là nỗi sợ chân chính của bọn họ, là đối tượng né còn không kịp. Nhìn lại Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, lại thấy bình thường hơn rất nhiều. Chẳng qua là cách chiến đấu hơi bạo lực, nhịn chút là hết. Mà hắc đản kỳ quái lại không giống vậy. Hôm nay, cuối cùng có đệ tử không nhịn nổi nữa, sau một tiếng hô, không ít đệ tử đều phản hồi lại. Vì thế, bọn họ hùng hồn kết hợp lại, chuẩn bị liên minh biểu tình, yêu cầu Tô Trạch đừng bắt hắc đản tìm bọn họ giao chiến nữa. Bằng không, bọn họ sẽ tập trung lại, bỏ gánh đình công. Trước khi bọn họ chuẩn bị đi tìm Tô Trạch, yêu cầu một lời hứa hẹn. Com, đột nhiên, một tiếng kêu truyền tới từ sâu trong thiên cung động thiên, chớp mắt đã lan khắp mọi ngõ ngách trong động thiên, truyền tới tai mọi sinh linh ở đây. Đột nhiên, ầm ầm ầm, một hơi thở đáng sợ đột ngột xuất hiện. Com, com, lúc này, lại có hai tiếng kêu vang lên. Giờ phút này, vô số đệ tử thiên cung hốt hoảng, liên tục quay đầu nhìn về phía sâu bên trong thiên cung. Ba tiếng chuông vang, xảy ra chuyện lớn rồi. Tất cả đệ tử quen thuộc với thiên cung trong phút chốc sầm mặt, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về khu trung tâm thiên cung. Trong chốc lát, toàn bộ không khí trong thiên cung trở nên lạnh lẽo, hết bóng dáng này đến bóng dáng khác lao về một nơi như thủy triều. Có thiên kiêu từ ngoại giới vừa đến thiên cung không lâu, cũng biết đã xảy ra chuyện, không do dự bao lâu, trực tiếp đi theo các đệ tử. Trong lúc phi đột, bọn họ dò hỏi, cuối cùng nhận được câu trả lời. Ba tiếng chuông vang, bên phía đế quan xảy ra chuyện rồi. Giờ này khắc này, nếu nhìn xuống thiên cung từ trên cao thì sẽ phát hiện từng bóng người tạo thành một đường nước lũ, cùng lao về chung một hướng. Một bộ phận đệ tử đó chuẩn bị đi tìm Tô Trạch kháng nghị. Làm sao còn quan tâm đến kháng nghị, sắc mặt nặng nề bay đi, trong lòng vô cùng bất an, hoàn toàn quên mất mình vừa mới làm cái gì. Sâu trong thiên cung, nơi sống của tu sĩ độ kiếp, từng luồng khí tức đột ngột xuất hiện, sau đó biến mất trong tích tắc. Ngay cả khi có trận pháp ngăn cách, Tô Trạch ở trong đó vẫn cảm nhận được động tĩnh ở bên ngoài. Nghe thấy tiếng chuông vang bên tai, trong lòng Tô Trạch khẽ động, trên bầu trời chợt lóe lên bóng dáng của hắn. Hắn hơi nhìn về phía xa và thấy các đệ tử thiên cung với vẻ mặt lo lắng ở đằng xa, hắn biết rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Đi thôi, xem chuyện gì đang xảy ra. Hắn quay đầu lại nói với Tiểu Thanh. Kiếm Linh không nói gì, chỉ hóa thành một tia huyết quang quay về trong Trảm Tiên Kiếm, thân kiếm khẽ run lên và xuất hiện trong tay Tô Trạch trong nháy mắt. Sau đó, một đám bọn họ bay về phía xa với tốc độ cực nhanh. Lúc Tô Trạch đuổi tới, trên cái sân rộng như vậy đã chật ních đệ tử, từng luồng khí tức ngang tàng lẫn lộn trong đó. Khắp nơi đều là tu sĩ hóa thần, tu sĩ hợp đạo chỗ nào cũng có thể nhìn thấy, thậm chí còn có rất nhiều tu sĩ độ kiếp. Tô Trạch liếc nhìn một chút, thầm nghĩ, đệ tử của toàn bộ thiên cung đều đã chạy tới. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc này, rất nhiều lời bàn tán đã lọt vào tai hắn. Đế quan sao? Tô Trạch bắt được chữ trong đó, ánh mắt lóe lên, thoáng hiện lên sự lo lắng. Chỉ riêng sức mạnh của hắn ở thế giới vạn tộc chỉ tạm xem như đủ dùng. Nhưng nếu đặt nó ở địa tiên giới, hoàn toàn biến thành chiến lược cấp thấp. Một khi đề cập đến chuyện liên quan đến địa tiên giới, Tô Trạch thấy rằng có rất ít chuyện hắn có thể làm được. Nguyên nhân là do thực lực của hắn còn quá yếu, vẫn chưa đạt tới trình độ đó. Tô Trạch hiểu điều này khiến hắn đẩy nhanh tốc độ tu luyện và liều mạng thăng cấp sức mạnh của mình. Thế nhưng vào lúc này, tình huống bên phía đế quan là chuyện gì? Không thể nhịn được nữa. Trong nháy mắt, cảm giác nguy cơ trong lòng Tô Trạch mãnh liệt đến cực điểm. Đột nhiên, phía trước, có bốn bóng người xuất hiện. chính là bốn vị cung chủ thiên cung độ kiếp đỉnh phong. Với sự xuất hiện của họ, hiện trường ngay lập tức rơi vào im lặng. Tất cả các đệ tử đều ngước nhìn bọn họ, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt của bốn người vô cùng nặng nề, ánh mắt quét qua, để ý tới Tô Trạch cũng ở trong đó, ánh mắt dừng lại. Nhưng lúc này đây, bọn họ cũng không quan tâm đến chuyện này, chỉ khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói. Tin tức đến từ đế quan, địa tiên giới đã tổ chức một cuộc xâm lược quy mô lớn chưa từng có, số lượng cường giả vượt xa số lượng cường giả đóng ở đế quan. Bởi vậy, từ giờ trở đi, trong thiên cung, tất cả đệ tử có tu vi hóa thần trung kỳ ở lên, chuẩn bị sẵn sàng, 3 ngày sau, chúng ta sẽ chọn ra 60% đệ tử đi đế quan trợ chiến. Trong 3 ngày này, số lượng các đệ tử tăng gấp 3, tàng kinh các mở cửa, nếu cần thì cứ việc đi lấy. Chương 696, Đế Quan, Núi Thiên Môn, Cường Giả Cổ Lão của Hỏa Thần Cung 2. Lời còn chưa dứt, bóng dáng của bốn người lại biến mất. Xôn xao. Cùng lúc đó, quảng trường xuất hiện một trận xôn xao. Nhiều đệ tử hiển nhiên không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Chọn 60% đệ tử thiên cung có tu vi trên hóa thần trung kỳ. Có thể nói, hơn phân nửa thiên cung đều được điều đến đế quan. Tàng kinh các mở cửa cả ngày, không hạn chế, số lượng đệ tử tăng gấp 3. Các điều kiện được ban bố thật sự là làm cho người hưng phấn kích động. Nhưng những chuyện khác đằng sau đó thực sự khiến không ít đệ tử cảm thấy nặng lòng. Đãi ngộ càng hậu hĩnh thì càng cho thấy tình thế ở đế quan đang rất cấp bách. Nếu không, bốn vị cung chủ sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Nói như vậy thì chỉ sợ là chuyến này sẽ rất nguy hiểm. Nhưng chẳng qua là chỉ có một chút nặng lòng mà thôi. Rất nhiều đệ tử thiên cung đều vượt qua hóa thần trung kỳ, không hề có chút sợ hãi hay là lùi bước. Ngược lại, trước những mệnh lệnh đó, họ rất bình tĩnh. Là những tu sĩ lớn lên ở thiên cung, bọn họ đã đặt mục tiêu đến đế quan từ khi còn nhỏ. Một đệ tử thiên cung mà không đi đế quan chinh chiến thì không phải là đệ tử thiên cung chân chính. Một câu nói như vậy đã lan truyền trong miệng của từng đệ tử thiên cung. Bây giờ, tình huống của đế quan cấp bách, đương nhiên bọn họ cần phải thượng đài, không việc gì phải chần chừ. Những đệ tử có mặt cũng không ở lại quá lâu, sau khi nói chuyện vài tiếng với đồng môn thì bọn họ cũng vội vàng rời đi, bắt đầu chuẩn bị trước trận chiến. Theo xu hướng, Tô Trạch lặng lẽ rút đi. Hắn nhìn thấy phản ứng của các đệ tử thiên cung, thậm chí còn bội phục bọn họ trong lòng. Tu sĩ địa tiên giới rất mạnh trong chiến đấu. Đến đế quan chiến đấu là một chuyện cực kỳ nguy hiểm đối với nhiều hóa thần, chính là chết không có chỗ chôn. Song, các đệ tử thiên cung biết rõ điều này, nhưng lại không nhìn thấy được chút sợ hãi và trốn tránh nào trong mắt họ. Tô Trạch trong lòng cảm khái. Không phải vô cớ mà thiên cung có thể bảo vệ đế quan, bảo vệ thế giới vạn tộc nhiều năm như vậy. Nhiều năm qua, thiên cung đã hy sinh biết bao nhiêu. Có bao nhiêu thiên tài đã chết ở đế quan. Nghĩ đến đây, Tô Trạch không khỏi cảm thấy kính nể. Cho đến giờ phút này, cảm giác đồng cảm của hắn với thiên cung đột nhiên tăng lên rất nhiều. Có lẽ bọn họ hơi tự cao và coi thường nhiều tu sĩ ngoại giới. Nhưng bây giờ có vẻ như bọn họ đích thật là có tư cách để kiêu ngạo. Tô Trạch thở ra một hơi, bước chân nhanh hơn, nhưng thay vì đi về phía tiểu viện của mình, hắn đi sâu hơn vào thiên cung. Nguyên Anh đỉnh phong không thuộc phạm trù của hóa thần trở lên. Theo quy định, Tô Trạch nhất định sẽ ở lại đóng giữ thiên cung. Thế nhưng mọi người đều biết chiến lược của hắn vô cùng mạnh mẽ ngay cả khi đặt giữa những tu sĩ hóa thần. Tô Trạch lại càng ý thức được điều này, nên hắn nảy ra ý định đến đế quan. Không phải hắn nhiệt huyết nhất thời muốn đến đế quan liều mạng chém giết vài lần. Chủ yếu là sau những gì đã xảy ra với Linh Hư Động Thiên lần trước. Hắn phát hiện ra rằng khi đối mặt với tình huống tuyệt vọng, tiềm lực bị vắt kiệt vô hạn, lúc đó hắn đã một hơi kích hoạt hàng ngàn hạt giống long tượng. Cho nên từ vấn đề này có thể thấy rằng, dưới áp lực thích hợp, tốc độ tu luyện có thể được nâng cao đáng kể. Đây là lý do chính khiến Tô Trạch muốn đến đế quan. Tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, một là gần 20.000 hạt giống long tượng, hai thanh liên kiếm ca viên mãn, cùng nhiều tiên pháp đại thừa viên mãn. Lại thêm tu vi trăm tỷ, hoàn toàn có thể mua được một số thứ hộ mệnh từ trong hệ thống thương thành. Như vậy, ngay cả khi đối mặt với cường giả hợp đạo thậm chí là độ kiếp, Tô Trạch vẫn có cơ hội chạy trốn và sống sót. Nâng cao sức mạnh và tu vi là quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Tô Trạch vẫn rất rõ ràng về điều này. Trước khi đưa ra quyết định này, hắn đã nghĩ đến rất nhiều kế hoạch. Cùng lúc đó, Đích đã đến, Tô Trạch ngẩng đầu lên nhìn về phía đạo cung trước mặt, bước vào. Đây là nơi ở của cung chủ. Nơi này là nơi bí mật nhất trong toàn bộ thiên cung, đệ tử bình thường hoàn toàn không thể vào, cho dù cường giả độ kiếp khác muốn vào cũng phải lên tiếng gọi. Nhưng Tô Trạch rõ ràng là không cần, mấy cung chủ nhìn thấy hắn đều phải gọi một tiếng tiểu sư thúc, cái gọi là quy củ đương nhiên chẳng tính là gì. Hắn trực tiếp bước vào, nhanh chóng tìm được mấy cung chủ đang cau mày trầm tư. Sau một lúc, Tô Trạch quay trở lại tiểu viện của mình và thở ra một hơi dài. Mọi chuyện diễn ra không tính là thuận lợi. Sau khi nghe nguyện vọng của Tô Trạch, mấy cung chủ không dám đồng ý ngay. Tất nhiên họ biết thực lực của Tô Trạch, nhưng về nguyên tắc, Tô Trạch chỉ mới có tu vi Nguyên Anh, không cần phải đến đế quan. Hơn nữa với thân phận và thiên phú khủng bố của hắn, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra ở đế quan, vậy thì sẽ là tổn thất cho toàn bộ thế giới vạn tộc. Dưới đủ các loại nhân tố tác động, bốn vị cung chủ không dám đồng ý ngay. Mãi đến cuối cùng, bọn họ mới liên lạc được với Thái Hư chân nhân đang ở rất xa ở đế quan, sau khi nhận được câu trả lời đồng ý từ đối phương thì mới đồng ý. Mau chóng đạt tới cực hạn của Nguyên Anh, chiêu thức thứ ba của Thanh Liên kiếm ca, chọn một vài bảo vật hộ mệnh. Tô Trạch ngồi xếp bằng, cầm một chén trà trong tay, lẩm bẩm một mình. Trảm tiên kiếm khẽ run lên, một tia huyết quang hiện lên. Kiếm linh xuất hiện đối diện Tô Trạch, thân hình mảnh mai ngồi xếp bằng, cảm giác lồi lõm của thân hình hiện ra càng rõ ràng hơn. Ngươi muốn đi đế quan, ở đó rất nguy hiểm, cẩn thận một chút, không có chuyện gì xảy ra đâu, cùng lắm thì ta sẽ chọn ra mấy bảo vật tự bảo. Tô Trạch cười nói, kiếm linh biết tính cách của Tô Trạch, trông vẻ vô cùng hiền hòa, nhưng một khi đã quyết định thì dù có 10 cái đầu rồng cũng không thể kéo lại được. Chương 697, Đế Quan, Núi Thiên Môn, cường giả cổ lão của Hỏa Thần Cung 3. Nàng không tiếp tục khuyên can, gật đầu, xoay người trở lại trảm tiên kiếm. Hửm. Tô Trạch hơi ngạc nhiên, sao không xem tiếp, bộ phim ngươi theo dõi kia có tập mới rồi đó. Thế mà, kiếm linh không để ý tới hắn. Ngay sau đó, một tầng tiên quang mơ hồ xuất hiện trên bề mặt của trảm tiên kiếm. Đây là tình huống chỉ xảy ra khi kiếm linh đẩy mạnh chữa trị. Tô Trạch thấy thế thì sửng sốt, một lúc sau, hắn mỉm cười, đứng dậy bước vào trong phòng luyện công. Tiểu Thanh cũng giống vậy, mỗi người đều có vẻ mặt nghiêm túc, lập tức bắt tay vào tu luyện. Địa tiên giới. Không biết có bao nhiêu ngọn núi cao sừng sững giữa thiên địa, đỉnh thiên lập địa, cao thẳng lên trời, toàn thân tiên quang lượn lờ, thần quang lộng lẫy phản chiếu đất trời xung quanh trong hàng trăm triệu dặm. Hình dáng của ngọn núi lớn này rất kỳ dị, như thể nó được tạo thành từ hai ngọn núi cao, ở giữa có một khe hở rất lớn, dường như là một cánh cổng. Thực tế thì đó thật sự là một cánh cổng. Cánh cổng dẫn đến phàm giới. Nơi này, núi Thiên Môn. Xung quanh núi cao có vô số cung điện, công trình kiến trúc, nối liền với nhau và chia thành nhiều khu vực khác nhau. Rõ ràng, mỗi khu vực tượng trưng cho một thế lực lớn, trong đó đều có Đại La Kim Tiên trấn thủ. Đúng lúc này, trên một khu vực chung giữa nhiều tòa nhà, đang có một số lượng lớn các đội ngũ đang tập hợp. Trong số đó, tu vi của các tu sĩ không đồng nhất. Trong đó đại đa số đều là hóa thần đỉnh phong. Ngoài ra còn có rất nhiều cường giả hợp đạo thậm chí là độ kiếp. Trong đó có hai tu sĩ đứng chung một chỗ, tu vi theo thứ tự là cảnh giới hóa thần và hợp đạo. Đó là Hoa Vân Phi và Hoa Dung. Bọn họ đã xen lẫn vào bên trong đại quân tới chinh phạt phàm giới, chờ đợi lệnh tấn công. Xong, đúng lúc này, ở đằng xa, có tiếng ồn ào. Vẻ mặt của những tu sĩ hiện diện khẽ động, bọn họ đều cảm nhận được phía xa có nhiều luồng khí tức mạnh mẽ, bèn quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một nhóm tu sĩ hồng y đang lao về phía bên này. Sau một lúc, bọn họ dừng ở trước mặt rất nhiều tu sĩ, gia nhập vào đội ngũ với vẻ mặt bình thản. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ có mặt đều có chút không phản ứng kịp. Trong những năm qua, rất nhiều tu sĩ chinh phạt phàm giới hoàn toàn đều bị tổn thất nặng nề, tỷ lệ thương vong rất cao. Vì vậy, những thế lực lớn đó vẫn luôn chiêu mộ những tán tu, bắt đầu trả giá cực kỳ cao, dùng tiền mời tu sĩ ra trận, hiếm khi để cho đệ tử của mình ra tay. Hôm nay làm sao vậy? Đại lão của Hỏa Thần Cung điên rồi à? Tại sao lại phái nhiều đệ tử làm gì? Bọn họ nhíu mày nhìn những tu sĩ hồng y trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong đó, ánh mắt của Hoa Vân Phi và Hoa Dung đột nhiên trở nên nặng trĩu, hai người nhìn nhau và đều cảm thấy có gì đó không đúng. Tang Thần Giáo ở phía Nam Tiêu Giao Môn hình như là tông môn trực thuộc của Hỏa Thần Cung. Tại thời điểm này, bọn họ đột nhiên có một động thái bất thường, không khỏi khiến hai người bọn họ suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc, Hoa Vân Phi và Hoa Dung nhìn nhau, ánh mắt có chút nặng nề và lo lắng. Mọi chuyện có lẽ đã bại lộ. Không, hẳn là không bại lộ hoàn toàn, nhưng Hỏa Thần Cung chắc chắn đã biết cái gì đó. Ngay khi trong lòng cha con Hoa Vân Phi bất an, ở phía xa, trong một dãy các tòa nhà màu đỏ rực lửa, Kim Tiên giáo chủ của Tam Thần giáo vô cùng cung kính hành lễ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn tu sĩ trước mặt. Thật là một vinh hạnh lớn khi có thể gặp trực tiếp một vị Đại La Kim Tiên. Chuyện này ngươi đã làm rất tốt, nếu tin tức sự việc xảy ra là thật, chúng ta sẽ giúp ngươi đạt được Thái Ất đạo quả. Giáo chủ của Tam Thần giáo nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, cúi đầu lần nữa. Đi xuống trước đi, giọng nói lãnh đạm lại truyền đến bên tai, lão giáo chủ thành thật gật đầu, sau đó đi ra khỏi đại điện. Khi bước ra khỏi đại điện, hắn đứng thẳng người, nhìn về phía núi Thiên Môn ở phía xa, lại nhìn cánh cổng thanh đồng cực lớn ở giữa, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Ai mà ngờ chỉ vì xuất phát từ óc phán đoán trực giác của mình lại có thể dính dáng đến những tin tức như vậy. Một tin tức đủ chấn động toàn bộ địa tiên giới. Con trai của Hoa Vân Phi, trưởng môn của Tiêu Giao Môn Hoa Dung, bị nghi ngờ đã bước vào phàm giới và trọng thương bởi những sinh vật trong đó, lúc này mới vội vàng trở về trong Tiêu Giao Môn. Lão giáo chủ vẫn còn nhớ rõ trong lòng sự chấn động khi nhìn thấy vết nứt không gian trong kính tố nguyên. Cho dù là một kim tiên, hắn cũng không thể giữ được bình tĩnh của mình. Hắn lập tức phản ứng lại và hiểu rằng đây là cơ hội lớn nhất mà hắn gặp được trong kiếp này, bèn chạy thẳng đến Hỏa Thần Cung, còn chẳng màng tới giáo đàn của Tam Thần Giáo. Sau khi cường giả của Hỏa Thần Cung biết được tin tức, lập tức chấn động, trong chớp mắt có đại năng đi trăm triệu dặm xác nhận tin tức, phá hủy mọi dấu vết của vùng đất Man Di, sau đó chạy về Hỏa Thần Cung. Người có đại thần thông bị kinh động và cũng xuất quan. Sau vị cường giả cổ lão suy tư trong chốc lát, suy tính Hoa Vân Phi và Hoa Dung thế nào cũng sẽ hòa vào đại quân chinh phạt phàm giới. Hắn nôn nóng muốn ra tay. Tất nhiên, giữa những người có đại thần thông đều kiềm chế lẫn nhau. Một khi hắn ra tay, những cường giả cổ lão khác chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay lập tức, và giáng lâm ra tay. Khi đó, một chút tiên cơ mà Hỏa Thần Cung chiếm được sẽ không còn. Cho nên, sau một số cân nhắc, Hỏa Thần Cung quyết định cử một số đệ tử của mình gia nhập đại quân chinh phạt, sau khi đi qua Thiên Môn, tìm thấy cha con Hoa Vân Phi và Hoa Dung thì bắt lại. Tất nhiên, rất nhiều cường giả của Hỏa Thần Cung biết rằng Hoa Vân Phi và Hoa Dung là một kim tiên và một địa tiên. Bây giờ đã trà trộn vào đại quân chinh phạt, chắc chắn phải sử dụng một thủ đoạn nào đó để che giấu sức mạnh của mình. Chương 698, Liễu Vương Hóa Thần Đỉnh Phong. Như vậy, chẳng ích gì nếu chỉ phái một số đệ tử hợp đạo hoặc độ kiếp. Ít nhất phải là một người có chiến lược kim tiên thì mới trà trộn vào đó được. Nhưng mà, trong Thiên Môn Thanh Đồng có đại đạo bao quanh, trấn áp tất cả sinh linh đã vượt qua đại thừa. Nhưng tu sĩ nào vượt qua cảnh giới đại thừa tiến vào Thiên Môn, nhất định sẽ phải hứng chịu phản ứng dữ dội của đại đạo. Đại đạo giáng xuống, trực tiếp trấn áp những kẻ xâm nhập. Đây là kết cục duy nhất của cường giả xâm phạm Thiên Môn. Ở phàm giới nhiều năm như vậy, đối mặt với địa tiên giới lớn mạnh và tuyệt vọng, còn có thể giữ vững cho đến bây giờ, chính là vì có cái này. Nếu không, nếu có một vị thiên tiên tùy tiện giáng lâm, thì có thể quét sạch tất cả các lực lượng kháng cự của toàn bộ phàm giới. Bọn người Hoa Vân Phi hẳn đã biết điều này, nhưng họ vẫn lẻn vào đại quân chinh phạt, ý họ là gì? Bọn họ nhất định là có thủ đoạn gì đó hoặc là sự tự tin để tránh sự áp chế của đại đạo. Nó có thể là một bảo vật hay bí pháp nào đó. Rất không có khả năng, khả thi gần như bằng không. Cho dù có thứ đồ như vậy, thực lực chân chính của bọn họ cũng phải dưới địa tiên, bằng không, cho dù là bảo vật gì cũng không thể thoát khỏi sự phát hiện của đại đạo. Khả năng lớn nhất chính là sức mạnh và tu vi của chính bọn họ đã bị suy giảm. Nhưng vẫn có cách nào đó khiến bản thân bộc phát ra sức chiến đấu vượt qua đại thừa. Hoặc là, hai kẻ mất trí này thật sự chặt đạo quả của mình mà không cần giữ lại, chính là đập nồi dìm thuyền, không thành công thì thành nhân. Đương nhiên, khả năng này không lớn lắm. Tuy nhiên, Hoàng Tước đang làm bọ ngựa bắt ve trong Hoàng Tước, Hỏa Thần Cung đương nhiên cần phải cân nhắc nhiều hơn. Bởi vậy, cuối cùng, cường giả cổ lão đã ra tay, ban vài món bí bảo, có thể khiến tu vi bộc phát ra với sức mạnh vượt xa bản thân. Sau đủ các loại chuẩn bị, Hỏa Hỏa Thần Cung đã cử nhiều đệ tử gia nhập vào đại quân chinh phạt lần này. Sử dụng tên tuổi rất bình thường. Những năm gần đây, đệ tử của Hỏa Thần Cung càng ngày càng sa sút, vì vậy họ đã phái một bộ phận đệ tử đi vào lịch luyện, trải nghiệm cuộc đấu tranh sinh tử và cảm nhận sự tàn khốc trên chiến trường. Nhiều thế lực lớn đã từng làm điều này, chẳng qua là không có nhiều đệ tử do Hỏa Thần Cung phái đi mà thôi. Nói tóm lại, đó là một lý do dễ dàng để các tu sĩ khác chấp nhận. Ngay cả khi có nghi ngờ trong lòng, bọn họ cũng không ngờ tới bất cứ chuyện gì có liên quan đến phàm giới. Ngoài Hoa Vân Phi và Hoa Dung, suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Ngay lập tức bọn họ nhận thấy có điều gì đó không ổn, trong lòng bọn họ thầm khẩn trương và cẩn thận. Đến lúc đó phải cẩn thận với những đệ tử của Hỏa Thần Cung mặc hồng y này. Hai cha con nhìn nhau, không cần dùng lời nói để giao tiếp, đã hiểu ý nhau, khẽ gật đầu, vẻ mặt không thay đổi mà im lặng. Thế giới vạn tộc, thiên cung động thiên, Tô Trạch đang ngồi xếp bằng trong phòng luyện công, lặng lẽ kích hoạt hạt giống long tượng. Trong cơ thể hắn truyền ra tiếng nổ vang như sấm sét. Tim quang bắn ra, phản chiếu cả căn phòng thành một màu xanh vàng lộng lẫy, một đại dương màu vàng hiện ra, tia chớp xẹt qua bầu trời, dị tượng kinh người. 20.000 hạt giống long tượng. Linh lực cực kỳ tinh thuần sôi sục trong kinh mạch, hội tụ thành một đường sông màu vàng rồi truyền vào đại dương trong đan điền, khiến cho những con sóng khởi nguồn trong đó càng trở nên dữ dội hơn. Giữa đại dương kim sắc có một vệt màu tồn tại bất đồng. Đó là một vũng thanh tuyền, hiện ra hào quang bảy màu, tinh khí sinh mệnh dâng lên nồng đậm, trong suối nguồn có một hạt giống bảy màu ngọc lưu ly chìm chìm nổi nổi. Đối với hạt giống này, Tô Trạch đã thử rất nhiều lần. Nhưng luôn luôn không thu hoạch được gì, không có được một chút xíu manh mối nào từ nó. Ông già khí linh cũng kín miệng về loại hạt này, hắn thật sự không nhớ xuất xứ của hạt giống này. Nếu muốn biết tác dụng của hạt giống, Tô Trạch chỉ có thể tự tìm hiểu. Nhưng Tô Trạch vẫn chưa tìm ra hướng đi phù hợp. Hắn không nản lòng. Ngay cả khi không thể biết được bí mật của hạt giống, chỉ riêng việc thần tuyền sinh mệnh dâng lên cũng là một lợi ích to lớn đối với hắn. Sau khi những tinh khí sinh mệnh phun trào, thuận theo kinh mạch cọ rửa toàn thân Tô Trạch, cơ thể của Tô Trạch cải thiện thay đổi một cách vô tri vô giác. Chính vì tinh khí sinh mệnh mà số lượng hạt giống long tượng mà cơ thể Tô Trạch có thể tiếp nhận đã tăng lên rất nhiều. Đang lúc này, Tô Trạch trong lòng vừa động, như là cảm nhận được cái gì, hắn đột nhiên đứng lên, một cái lắc mình xuất hiện ở trong sân. Tiểu Thanh giật mình và nhìn Tô Trạch không rõ lý do. Nháy mắt sau đó, bọn họ biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Một tiếng ầm vang lên. Bên cạnh Tô Trạch xuất hiện một gốc cây liễu, ánh sáng màu xanh biếc lượn lờ quanh thân, ngàn vạn cành cây đang bay, có chút rực rỡ rơi xuống. Trong phút chốc, thảm thực vật trong toàn bộ sân bắt đầu sinh trưởng mạnh. Linh thảo bình thường mọc cao ngang người, hoa sen trong ao nở rộ, hương thơm tràn ngập, ngay cả trúc gỗ phía sau cũng có chồi xanh mọc lên. Bất giác, có tiếng sấm vang lên. Tô Trạch nhìn Liễu Vương lâu lắm không gặp với vẻ mặt nghiêm túc. Liễu Vương đã độ kiếp rồi. Hơn nữa, theo những dao động phát ra trên người nó, thì đó không phải là một hóa thần thiên kiếp bình thường. Chỉ có điều nó cũng không thái quá. Liễu Vương đã sinh tồn trong thế giới đạo diễn không rõ bao nhiêu năm, bởi vì bị giam cầm ở thế giới đạo diễn, hắn đã bị kẹt lại và sống với Nguyên Anh đỉnh phong trong nhiều năm. Bây giờ nó được giải thoát khỏi trói buộc của thế giới đạo diễn, tích tụ nhiều năm nay được giải thoát, đương nhiên sẽ bộc phát ra năng lượng cực kỳ đáng sợ. Tô Trạch chưa độ kiếp ở thiên cung bao giờ. Ở cái chỗ quỷ quái này đều là đại lão, còn có vô số trận pháp. Ai biết được độ kiếp ở chỗ này sẽ tạo ra phản ứng gì? Chương 699, Liễu Vương hóa thần đỉnh phong 2. Ngộ nhớ kích hoạt một cơ chế phản kích nào đó, trực tiếp giết chết Liễu Vương không phải là chuyện không thể. Nghĩ đến đây, Tô Trạch không dám lãng phí thời gian đi tìm xem Khương Thiên Vũ để lại cho mình cái gì, bèn thông chi sự tình cho đối phương. Một giây sau Tô Trạch truyền ra tin tức, Khương Thiên Vũ xuất hiện bên ngoài sân. Một chữ, nhanh, Tô Trạch buông trận pháp và cho đối phương vào trong sân. Trong thiên cung có một nơi đặc biệt dùng để độ kiếp, ta sẽ đưa ngươi đến đó. Khương Thiên Vũ nói tóm gọn rồi đi thẳng vào nội dung chính. Tô Trạch gật đầu, sau đó cảm thấy hoa mắt. Khi phản ứng lại, hắn thấy mình đã ở trong tinh không. Bóng dáng Liễu Vương hiện ra đằng xa. Lúc này, nó đã trở lại nguyên hình. Cành cao sừng sững trong tinh không, xung quanh là thần quang xanh biếc lượn lờ, giống như một ngôi sao lớn. Liễu Vương không còn áp chế nữa, trong nháy mắt thiên kiếp giáng xuống. Ngay lập tức, những đám mây rông bao phủ dày đặc, những tia chớp dày đặc lúc ẩn lúc hiện, điện quang chói lọi phản chiếu tinh không, sức mạnh hủy diệt đang tiềm ẩn trong đó. Ầm, một tiếng sét sừng sững như núi đánh về phía Liễu Vương. Cảm nhận được sức mạnh của sấm sét, vẻ mặt của Khương Thiên Vũ thay đổi. Đây là độ kiếp gì đây? Chắc là hóa thần kiếp nhỉ? Tô Trạch nói với giọng điệu không chắc chắn. Khương Thiên Vũ, đó với ngươi, nó là linh thú khế ước đầu thứ tư của ta. Khá lắm, ngay cả Khương Thiên Vũ cũng không thể không cảm thán. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại tình huống này. Một gã ngự thú sư khế ước liên tiếp với bốn linh thú khế ước, hơn nữa mỗi con đều mạnh hơn con trước. Huyết mạch mạnh mẽ hơn con trước. Nhìn thoáng qua Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa là có thể thấy, một cái là huyết mạch Thanh Long, một cái là huyết mạch Chu Tước, cả hai đều là huyết mạch thần thú với nồng độ cực cao và triển vọng vô hạn. Một linh thú khác giống như trứng, hình như có một chút huyết mạch Huyền Vũ. Khương Thiên Vũ có chút không rõ, nhưng hai con linh thú đầu tiên mà Tô Thần khế ước phi thường như vậy, hắn nhất định sẽ không khế ước một con linh thú gã yếu ớt. Có thể đó là một con linh thú thần quái mà mình cũng không biết. Không phải là không thể. Bây giờ, cây liễu cao lớn trước mặt càng làm cho Khương Thiên Vũ kinh hãi. Khí tức khó giải thích đó thật sự tạo ra một cảm giác kinh hãi khó tả trong lòng hắn. Không phải do tu vi của cây liễu, mà là do huyết mạch chứa đựng trong cơ thể nó. Đó là gì? Khương Thiên Vũ cảm thấy hơi nhức đầu, Tô Trạch luôn có thể nghĩ ra những cái gì đó khiến những lão tiền bối, bọn họ cảm thấy thái quá. Giống như linh thảo đang độ kiếp trước mặt, nó hoàn toàn không phải là một sinh linh bình thường, càng không phải là hóa thần thiên kiếp giống như bình thường. Nếu như có thể thành công vượt qua kiếp nạn này, nhất định sẽ không phải là hóa thần bình thường, tu vi ít nhất sẽ trực tiếp thăng cấp hóa thần hậu kỳ, thậm chí là cao hơn nữa. Đối với điều này, Tô Trạch cũng không mong đợi quá nhiều. Hắn chỉ hy vọng rằng Liễu Vương có thể chống đỡ qua thiên kiếp là tốt rồi. Qua rất lâu sau, tiếng sấm yếu dần, kiếp vân lần lượt rút lui, lộ ra một gốc cây liễu cao vút ở giữa. Cơ thể của Liễu Vương cháy đen, như thể nó đã trở thành một cái cây chết. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, vài vết nứt đen kịt xuất hiện mặt ngoài, ánh sáng rực rỡ từ khe nứt nở rộ. Sau đó, vết nứt nhanh chóng mở rộng, bành, một tiếng vang trầm. Lớp da cháy xém nổ tung, lộ ra cành cây giống như phỉ thúy sáng chói bên dưới, thần quang màu xanh biếc như pha lê nổ bắn ra, phản chiếu toàn bộ hư không. Những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện, lấy Liễu Vương làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn dâng trào, năng lượng tinh thuần dao động chập trùng lên xuống. Một luồng khí tức mạnh mẽ theo đó mà xuất hiện. Tô Trạch nhướng mày, đó không phải là khí tức của hóa thần sơ kỳ. Đó là hóa thần đỉnh phong. Liễu Vương từng một lần đột phá, trực tiếp đột phá từ nguyên anh đỉnh phong trở thành hóa thần đỉnh phong. Vượt qua cả một giai đoạn lớn. Mức độ tiến giai có thể nói là đáng kinh ngạc. Khương Thiên Vũ nhìn cây liễu lớn, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Chỉ cần hóa thần đỉnh phong thôi cũng có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm. Có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương mạnh đến mức nào, nhất định là tồn tại đứng đầu trong các tu sĩ hóa thần. Mà hóa thần linh thú mạnh mẽ như vậy lại là một trong những linh thú khế ước của Tô Trạch. Không hiểu sao mà cơ thể Khương Thiên Vũ run lên, hắn nghĩ đến một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Khi bốn linh thú khế ước của Tô Trạch đều trưởng thành đến cảnh giới nhất định. Một khi trận chiến xảy ra sẽ là năm chiến lực siêu mạnh đồng loạt ra tay. Khi đó, sức chiến đấu của Tô Trạch sẽ là một lực lượng vô cùng đáng sợ. Ánh sáng màu xanh biếc chợt lóe. Liễu Vương thu nhỏ thân hình và xuất hiện trước mặt Tô Trạch với một giọng nói xa xôi. Chủ nhân, đã lâu không gặp, ta cuối cùng đã đột phá đến cảnh giới hóa thần. Trong giọng nói đó có sự vui mừng và kích động dữ dội. Cành của nó đang bay múa và hào quang bắn ra bốn phía, trông rất thích thú. Tốt, tốt, tốt. Tô Trạch liên tục khen ngợi, không keo kiệt lời khen. Cả Tiểu Thanh cũng đến gần, vây quanh Liễu Vương líu díu. Có lẽ vì sự tồn tại của khế ước, thời gian chúng nó và Liễu Vương ở cùng nhau không nhiều lắm, nhưng họ vẫn khá thân thiết. Bốn linh thú châu đầu lại, Tiểu Thanh nhìn Liễu Vương với sự hâm mộ trong mắt, hy vọng mình sẽ đột phá đến hóa thần càng sớm càng tốt. Tô Trạch nhìn chúng nó cười ha ha, tâm trạng vui vẻ. Sự đột phá của Liễu Vương vào lúc này là một tin tốt. Trực tiếp đột phá đến hóa thần đỉnh phong càng là tin tốt trong tin tốt. Cứ như vậy sức mạnh của Tô Trạch đã được nâng lên một tầm cao khác. Liễu Vương, hóa thần đỉnh phong, nói về sức mạnh thì tuyệt đối là vô cùng mạnh. Chương 700, Đại trận Tinh Hải, đến đế quan. Vốn dĩ nó không phải là một cây liễu bình thường, trong cơ thể nó có huyết mạch tiên căn viễn cổ, là hậu duệ của sinh vật truyền thuyết. Hơn nữa với sự tích lũy qua nhiều năm, sức mạnh đương nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Với sự trợ giúp của Liễu Vương, Tô Trạch có thể đối mặt với cường giả dưới hợp đạo, một người một cây hợp lực có thể giết chết tất cả hóa thần ngay lập tức. Tiền bối, trở về đi. Liễu Vương đã độ kiếp thành công, cho nên không cần tiếp tục ở lại chỗ này, Tô Trạch quay đầu lại nói với Khương Thiên Vũ. Được rồi. Khương Thiên Vũ gật đầu, không nói lời vô nghĩa nữa, trực tiếp dẫn theo nhóm Tô Trạch trở về Thiên Cung. Sẽ đi đế quan ngay thôi, tới bên kia rồi thì tất cả cường giả đều có chuyện riêng phải làm. Ta e rằng sẽ rất khó chiếu cố đến ngươi. Cho nên khi đến đó, ngươi cẩn thận và chú ý một chút, đừng phô trương, nhìn thấy hợp đạo trên đường thì chạy đi. Khương Thiên Vũ nói thêm một câu. Đã hiểu, cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Tô Trạch gật đầu. Hắn không phải là một kẻ ngốc, hắn chắc chắn sẽ bỏ chạy đầu tiên khi nhìn thấy hợp đạo. Sau đó, hai người đi riêng, mỗi người đi một hướng. Tô Trạch trở lại sân nhỏ, ánh sáng của vòng tay càn khôn trong tay lóe lên, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều bị bảo quý hiếm. Tiểu Liễu, những cái này đều để cho ngươi lựa chọn. Ngươi xem cái nào dùng được thì nhanh chóng dùng đi. Hai ngày nữa chúng ta sẽ phải ra ngoài chiến đấu. Đến lúc đó sẽ tương đối nguy hiểm. Cho nên ngươi nắm chắc thời gian củng cố cảnh giới tu vi một chút, cố lên. Liễu Vương nhìn bảo vật đầy trên đất, thần sắc dao động kịch liệt. Thế giới đạo diễn dù sao cũng không phải là một thế giới lớn hoàn chỉnh, giá trị nhất trong số đó chính là căn nguyên của đạo. Mà phần lớn bảo vật trước mặt nó đều là đồ của tán tiên đại thừa. Mỗi một thứ đều là đỉnh cao. Liễu Vương nào đã từng thấy cảnh tượng như vậy, thất thần một hồi, trong lòng vừa kích động vừa cảm động. Bảo vật chân quý đến thế, chủ nhân lại tùy tiện ném cho mình nhiều như vậy. Trước đây lựa chọn đi cùng chủ nhân là quyết định đúng đắn nhất mà nó từng làm trong đời. Nếu Liễu Vương phi có trong mắt, thì bây giờ mắt đã rưng rưng. Chỉ tiếc là bây giờ nó chỉ có thể dùng thần niệm liên tục dao động để thể hiện sự cảm động của mình. Sau đó, nó phản ứng lại và chú ý đến những gì Tô Trạch vừa nói. Nơi nguy hiểm. Trong phút chốc, Liễu Vương trở nên nghiêm túc, ánh sáng xanh liếc lóe lên, lấy bảo vật đi. Sau đó nó trực tiếp cắm rễ bên cạnh linh tuyền trong sân, bắt đầu củng cố cảnh giới. Hiện tại mình có tu vi cao nhất, đến lúc đó đương nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm bảo vệ chủ nhân. Liễu Vương có niềm tin vững chắc trong lòng và lập tức tiến vào tu luyện. Thời gian thoáng trôi qua, 3 ngày đã đến, Thiên Cung động thiên. Từng đệ tử xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc, không chút che giấu khí tức trên người, thần khí đã đạt tới đỉnh cao. Trên quảng trường ở trung tâm dần chật ních bóng người của rất nhiều đệ tử. Các đệ tử đi đến Thiên Cung ý muốn nói rằng họ đã được chọn. Trên thực tế, sau khi tin tức này được đưa ra, phàm là đệ tử đáp ứng yêu cầu đều chủ động có nguyện vọng đi đế quan. Không một đệ tử nào nao núng vì sợ hãi trước sự nguy hiểm của đế quan. Trong tiềm thức của họ, các đệ tử Thiên Cung đến đế quan để chiến đấu, bị thương, tàn tật và thậm chí là bỏ mạng là điều bọn họ phải làm. Các đệ tử Thiên Cung rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo khi nghĩ rằng ngoài bản thân mình, toàn bộ thế giới vạn tộc không thể đảm đương được trách nhiệm bảo vệ đế quan. Song, loại kiêu ngạo này thực sự được đúc từ máu tươi của vô số cường giả Thiên Cung. Loại kiêu ngạo đẫm máu này là thứ mà tu sĩ Thiên Cung liều chết cũng muốn duy trì. Bởi vậy mà, khi đế quan xuất hiện là bất thường. Bọn họ đương nhiên là không thể thoái thác, người đầu tiên đi đến đế quan và bảo vệ thế giới vạn tộc. Trong sân nhỏ của Tô Trạch, bọn người Diệp Thanh đã đến. Trạch ca, người tới đó phải cẩn thận, những tên ở địa tiên giới đều là kẻ điên, người đừng đuổi theo đánh đó. Diệp Thanh cằn nhằn. Được rồi, Diệp Thanh, người đừng nói nhiều lời, người không biết thực lực và tính tình của trẻ ca à, ta là loại người sẽ mạo hiểm sao? Hay, thực lực của chúng ta vẫn chưa theo kịp, nếu không thì lần này có thể đi theo. Mấy người Diệp Thanh ngươi nói một câu ta nói một câu. Tô Trạch biết bọn họ đang lo lắng cho mình nên cười nói, bình thường đừng chỉ tu luyện, nếu không có việc gì thì cần phải luận bàn nhiều một chút. Một đám hồn vô nhai kia cũng ở trong Thiên Cung. Các người có thể đi đến chỗ họ và luận bàn với nhau. Mọi người mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Bỗng nhiên, nói xem ai đến. Tô Trạch quay đầu nhìn về phía ngoài sân, khóe miệng giật giật, lộ ra ý cười. Trận pháp lóe lên, mở ra một thông đạo, để cho đám hồn vô nhai và thiên kiêu bên ngoài tiến vào. Tất cả vào đi, Tô Trạch ra hiệu. Ai ngờ, Đám người hồn vô nhai không đi vào, ánh mắt quét qua, sau khi nhìn thấy đủ thứ trong sân, trong mắt lóe lên sự ghen tị. Nhưng nhanh chóng bị che giấu. Nghe nói người muốn đến đế quan, chúng ta đến để tiễn ngươi. Hắn thản nhiên nói, phải cẩn thận nha, Phượng Thái Vi nhắc nhở. Doãn Chính Đức và đám thiên kiêu gật đầu nhẹ. Tô Trạch đến đế quan để chiến đấu, không cần biết vì mục đích gì, nhưng hắn đang chiến đấu cho thế giới vạn tộc. Những người bọn họ ở lại được bảo vệ bởi Tô Trạch và những cường giả. Cho nên đến đưa tiễn Tô Trạch cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tô Trạch tiếp nhận lòng tốt của bọn họ và gật đầu cười. Sau đó hắn lại nghĩ, lần trước bọn người hồn vô nhai cũng rất có tâm, cũng chạy đến hỗ trợ đánh nhau. Mặc dù không hiệu quả nhiều, nhưng dù sao cũng là tấm lòng. Giờ đây giữ cái da mặt mỏng kia đến để đi tiễn hắn, chắc hắn cũng phải hạ quyết tâm cao lắm. Một lần và mãi mãi, dù sao mình cũng nên bày tỏ một chút. Tô Trạch suy nghĩ một chút, lấy ra một khối ngọc phù, thần niệm vừa động, liên lạc với người phụ trách bảo khố bên kia.